Bình An xin chào các bạn, mời các bạn đến với phần tiếp theo của bộ truyện Thập niên 80, Mỹ nhân như mật. Hoắc Vân Sán cạn lời, quả thực anh ta không biết nói gì thêm. Đây là tài liệu của cuộc họp, cậu xem đi. Một cuộc họp quan trọng như thế mà anh lại vắng mặt trong buổi họp. Trong đầu Hoắc Vân Sán đã hiện ngay ra hình ảnh họa quốc yêu cơ như Đát Kỷ, Bao Tự Huyến cho bậc quân vương không lên triều sớm. Tiêu Thắng Thiên nhận lấy tài liệu và xoay người nhìn vào bên trong rồi thấp giọng nói, anh nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy vợ tôi ngủ. Hoắc Vân Sán, thôi bỏ đi, anh ta vẫn nên đi thôi chứ không anh ta sợ mình sẽ phải nhìn thấy cảnh không nên xem. Cái khác không nói, chỉ cần nhìn thấy vết xước trên cánh tay Tiêu Thắng Thiên còn chẳng phải là do phụ nữ cào vào ban đêm hay sao? Nghe được động tĩnh bên ngoài, Cố Thanh Khê vội vàng mặc quần áo, nhưng ai mà ngờ cô vừa mặc quần áo xong thì Tiêu Thắng Thiên đã tự quay lại. Ai tới vậy? Tiêu Thắng Thiên nhìn thấy mặt cô đỏ bừng, hai mắt mờ mịt và ngay cả mái tóc hơi bù xù cũng trông đầy vẻ mê hoặc. Đồng thời anh cảm thấy vừa rồi mình đuổi Hoắc Vân Sán đi là đúng. Trông cô như vậy, còn lâu anh mới muốn để cho người khác nhìn thấy. Anh nói ngay, không có ai đâu, gõ nhầm cửa thôi. Cố Thanh Khê, a, gõ nhầm cửa ư? Còn có thể như vậy ư? Tiêu Thắng Thiên đứng ở bên giường hung hăng xoa tóc cô. Anh có ý muốn đè cô xuống giường một lần nữa, nhưng nghĩ tới hôm nay phải về nhà mẹ đẻ của cô trong thôn để báo tin vui, nên anh cố gắng nhịn xuống rồi đi rửa mặt. Anh trầm giọng nói, đúng rồi, anh ta là đồ ngốc, đi lung tung và gõ nhầm cửa. Cố Thanh Khê vuốt lại mái tóc rối tung của mình. Được rồi. Sau đó hai người tự mình đi tắm rửa rồi ăn sáng, tiếp đó chuẩn bị quay về trong thôn. Tuy kết quả thi lần này không ảnh hưởng mấy tới tương lai của cô, nhưng dù sao cũng là chuyện lớn, nên cô vẫn muốn nhanh chóng về báo với ba mẹ để cho bọn họ cảm thấy vui mừng. Tiêu Thắng Thiên đạp xe đưa cô về. Vừa mới đến cửa thôn, bọn họ thấy một vài người đứng ở cửa thôn nói gì đó. Khi những người đó nhìn thấy Cố Thanh Khê và Tiêu Thắng Thiên, bọn họ nhiệt tình chào đón rồi sau còn nói, vợ chồng son đã về rồi đấy ư? Nói mới thấy đúng là Cố Thanh Khê có mệnh tốt. Tính cách của Thanh Khê tốt nên tìm được con rể tốt. Tuy rằng không vào được đại học nhưng vẫn có thể an nhàn hưởng phúc. Đời này không còn gì phải lo nữa, đâu có giống như Tú Vân. Đúng vậy, nói gì đi nữa, con gái tìm được một người đàn ông tốt vẫn hay hơn. Học cái gì mà không đỗ đại học, tất cả chẳng còn gì tốt. Nghe vậy Cố Thanh Khê buồn bực, chị họ của cháu làm sao vậy ạ? Mọi người thấy Cố Thanh Khê còn chưa biết nên nhiệt tình nói với Cố Thanh Khê, đứa nhỏ Tú Vân này thích cột chung một chỗ với người què, nhưng mẹ của con bé không cho nó với người ta được tốt. Nhưng con bé như được ăn mật ấy, cứ quấn lấy người ta không buông. Vốn dĩ mẹ con bé nói rằng nếu như người què thi đỗ thì có thể suy nghĩ lại. Nhưng ai mà ngờ được, người què thi đỗ xem như là thi đậu rồi, nhưng trái lại Tú Vân lại không thi đỗ. Nghe nói người què không muốn con bé nữa luôn. Nghe vậy Cố Thanh Khê nhíu mày, nhất thời cô vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy chế giễu. Tôn Dược Tiến này làm người cũng thật lợi hại. Chính cậu ta bị què nhưng Cố Tú Vân không hề ghét bỏ. Nhưng khi cậu ta vừa thi đỗ xong mà lại có người ghét bỏ ngay, loại người này rất có nhiều. Quả thực đúng là không biết nói gì. Đứa trẻ Tú Vân này cũng thật khổ, đã không thi đỗ đại học lại còn trở thành đứa con gái hư hỏng. Cháu nói xem sau này nó còn có thể đi ra ngoài được hay không? Bên nhà gái còn không nói gì, thanh danh bị phá hỏng cũng chẳng ai mong muốn. Nhưng sau này phải làm sao đây? Những người xung quanh còn đang bàn tán thì nhìn thấy Mã Tam Hồng chở Cố Tú Vân đi qua đây. Thì ra bà ta đang định đạp xe về thị trấn để nhìn xem rốt cuộc chuyện kết quả này là sao. Nên đương nhiên Mã Tam Hồng và Cố Tú Vân đều nghe thấy những lời này. Nhất thời Mã Tam Hồng tức giận, nói cái gì đấy? Mấy người có cái gì? Cái gì mà đứa con gái hư hỏng? Con gái tôi cần phải hiếm lạ một thằng què từ bao giờ? Mấy bác gái kia bị Mã Tam Hồng chất vấn thì cảm thấy hơi hoảng sợ vì chột dạ. Nhưng ngay sau đó mọi người bắt đầu có khí thế trở lại, thậm chí trong đó còn có tiếng cười chế nhạo. Chẳng lẽ không đúng sao? Đừng có mà giả vờ nữa. Nhà mẹ đẻ của tôi là người cùng thôn với thằng què kia. Đó là Tôn Dược Tiến chứ gì. Mẹ của Tôn Dược Tiến còn nói rằng tuy chân của con mình không tốt, nhưng sau khi thi đỗ đại học thì thiếu gì các cô gái ngoan ngoãn. Nếu như Tú Vân đỗ đại học thì không sao, nhưng nếu như con bé trượt thì đừng mong quấn quýt lấy con trai của bà nữa. Nếu như người ta muốn tìm một cô gái đẹp trong thôn thì thiếu gì. Nghe vậy, Cố Tú Vân đau lòng tới mức nước mắt giàn giụa. Trước đây, mẹ của Tôn Dực Tiến không hề nói như vậy. Khi đó, bà ta lúc nào cũng nói cô ta là một cô gái ngoan và là con dâu tương lai của bà ta. Thậm chí bà ta còn lấy ra một chiếc nhẫn rồi nói rằng đó là đồ gia truyền, phải truyền cho người con dâu kế tiếp và còn đưa thẳng cho cô ta. Không ngờ, bây giờ bà ta lại nói như vậy sao? Nhất thời Cố Tú Vân cảm thấy run rẩy khi nhớ tới thái độ trốn tránh của Tôn Dực Tiến. Đương nhiên Mã Tam Hồng không hề phục. Con gái tôi thi rất tốt, thi vô cùng tốt. Chắc chắn kết quả bị sai rồi. Tôi đang định đưa con bé đi tìm hiểu. Còn về cái thằng què kia, từ trước tới giờ tôi chưa từng đặt nó vào trong mắt, chứ đừng nói tới chuyện quan tâm nó thi như thế nào. Chỉ là một thằng què mà thôi, ai hiếm lạ chứ. Tuy nhiên lúc nghe bà ta nói như vậy, khuôn mặt của Cố Tú Vân trắng bạch đứng ở đó. Cô ta cúi đầu cầm chiếc nhẫn kia, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Nhìn thấy cảnh này, hai bên nhìn nhau rồi cười với vẻ ẩn ý. Ai ra, không hiếm lạ người què sao? Vậy thứ mà con gái bà cầm trong tay là thứ gì chứ? Đó không phải là nhẫn sao? Là người đàn ông nào đưa cho vậy? Thấy vậy, Mã Tam Hồng tức đến phát điên. Sao con gái bà ta lại không chịu tranh giành gì cả? Bà ta quay người, rồi tát cho Cố Tú Vân một cái, ném cái nhẫn kia đi, không được giữ thứ đồ cặn bã của nó nữa. Cố Tú Vân bị tát một cái, chiếc nhẫn bị rơi xuống đất, khiến cho cô ta cảm thấy đau lòng muốn chết. Cô ta vội vàng cúi đầu nhặt lên, mà không quan tâm tới trên mặt mình còn có một vết đỏ. Cô ta khóc nói, cậu ấy sẽ không làm con thất vọng đâu. Chắc chắn cậu ấy sẽ không làm con thất vọng. Mẹ cậu ấy nói rằng, chiếc nhẫn này là đồ gia truyền trong nhà, nên con chính là vợ của cậu ấy. Không được, con phải đi tìm cậu ấy, con phải hỏi xem rốt cuộc cậu ấy có ý gì. Nói xong cô ta còn không quan tâm tới mẹ của mình mà nhanh chân chạy đi mất. Đương nhiên mọi người xung quanh cũng trợn tròn mắt. Cô gái này đúng là không biết xấu hổ mà chạy tới nhà người đàn ông người ta. Nhà người đàn ông đã nói không cần con bé nữa rồi mà nó còn bám chặt, không buông để làm gì. Mọi người xem xong rồi nhìn nhau, không ngừng chép miệng. Đúng là được mở rộng tầm mắt. Mã Tam Hồng đứng đó không thể tin nổi. Sao con gái bà ta lại không nghe lời như vậy? Bà ta tức giận tới mức không cầm vững tay lái, khiến cho chiếc xe đạp đổ ầm ầm xuống, làm cho những con gà đang đi kiếm ăn ở bên cạnh kêu lên chạy thật xa. Bụi bay mù mịt, bánh xe trống trơn phủ đầy bụi. Ánh mắt của mọi người đều toát lên vẻ phấn khích và vui sướng khi thấy Mã Tam Hồng gặp họa. Mã Tam Hồng đứng thất thần, mất một lúc sau mới dậm chân hét lên đầy đau đớn. Từ nay về sau, tôi từ bỏ đứa con gái này, cho dù nó có làm sao đi nữa, tôi không muốn nó nữa. Sau khi về nhà, khi nghe nói về kết quả của Cố Thanh Khê, đương nhiên Liêu Kim Nguyệt vui mừng khôn xiết. Từ giấy báo trúng tuyển cho tới bây giờ khi nhận được điểm thi đại học như hiện tại, Cố Thanh Khê đang nhận được liên tiếp các tin vui. Liêu Kim Nguyệt vui mừng đến mức không thể ở nhà trong một ngày nắng nóng như vậy. Bà cầm chiếc quạt hương bồ, đi dạo khắp đường một vòng và khoe điểm thi tốt của Cố Thanh Khê khắp nơi một lượt, nhận được một loạt âm thanh tán thưởng và hâm mộ. Đối với thư nhập học, Liêu Kim Nguyệt cũng nói thẳng, chúng tôi cũng đã nộp đơn đăng ký rồi, nên dù thi như thế nào cũng có thể vào đại học. Hiện tại con bé thi tốt như thế này cũng không quan trọng hơn. Thật ra chúng tôi cũng không quan tâm tới chuyện này lắm. Tuy ngoài miệng nói không để ý, nhưng đương nhiên trong lòng vui như nở hoa. Người ở quê rất thích đưa ra những lời nhận xét vô trách nhiệm. Khi tin vui ở bên Cố Thanh Khê truyền tới, mọi người khó tránh khỏi so sánh hai chị em họ với nhau. Một người được gả cho một người chồng tốt, vừa có tiền đồ, lại vừa có năng lực và nhận được giấy báo nhập học. Còn một người bị thằng què ghét bỏ trở thành đứa con gái hư hỏng. Không thi đỗ đại học, nên vào được đại học là chuyện không thể nào. Cho dù có học lại 2 năm thì cũng vẫn là nông dân. Một người có bao nhiêu sự nở mày nở mặt thì có bấy nhiêu sự nở mày nở mặt. Còn một người có biết bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Mà còn bởi vì một cô gái như Cố Tú Vân lại một mực muốn gả cho một người què, hôm nay tất cả mọi người đều truyền nhau về đến vụ kia. Cả đám đều cười chê và ngầm chế nhạo, thậm chí còn nói khắp nơi rằng sau này phải cẩn thận và không thể cưới cô gái này được. Nhất thời danh tiếng của Cố Tú Vân truyền khắp mấy thôn xung quanh và rơi vào thế hỗn độn. Đối với chuyện này, Liêu Kim Nguyệt thở dài. Con nói xem, Tú Vân này cũng thật ngốc. Cho dù có muốn người đàn ông nào thì cũng có thể nói chuyện riêng, không nên công khai như vậy để cho tất cả hàng xóm láng giềng đều biết. May mà con gái nhà mình đã gả cho một người chồng tốt, nếu không là chị em họ thì sợ bị liên lụy tới thanh danh mất. Cố Thanh Khê không ngờ Cố Tú Vân lại si mê Tôn Dực Tiến như vậy. Còn sự vô tình của Tôn Dực Tiến đúng là khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng dù sao đối với loại chuyện này cô cũng chỉ đứng ngoài nhìn mà thôi. Hiện tại cô vẫn đang suy nghĩ đến chuyện riêng của mình. Cô đã bàn bạc qua với người trong nhà rằng sau khi khai giảng xong cô sẽ đi với cùng Tiêu Thắng Thiên và cùng nhau ổn định cuộc sống. Chờ thêm 1-2 năm nữa, Tiêu Thắng Thiên bắt đầu cân nhắc chuyện mở công ty ở thủ đô và hai người sẽ đoàn tụ với nhau. Nghe xong, nhà họ Cố không có gì là không hài lòng. Có điều, 1 tháng phải tới trực báo cáo. Trong khi Cố Thanh Khê hoàn thành xong các thủ tục, thì những người khác còn đang phát sầu chờ giấy báo nhập học. Cô không cần phát sầu nên đương nhiên rất vui sướng. Đêm đó cô ở lại trong thôn vì muốn ở bên ba mẹ nhiều hơn. Ai mà ngờ tối hôm nay, vừa mới nằm xuống, Cố Thanh Khê cảm thấy bụng hơi đau. Chằn chọc mãi, có một cơn đau quặn thắt ở bụng dưới. Thấy cô như vậy, Tiêu Thắng Thiên thật sự lo lắng, gấp gáp quay qua quay lại. Chẳng lẽ tối nay em ăn phải cái gì không hợp sao? Dù sao cũng là vùng nông thôn, đồ ăn không đủ tươi nên đồ ăn cũng có thể bị hỏng. Cố Thanh Khê nằm đó và nhẹ nhàng lắc đầu. Cô cũng có phần hiểu được cơn đau này, đoán chừng là sắp đến kỳ kinh nguyệt. Cô mơ hồ nhớ tới lần đầu tiên cách đây vài năm, cô cũng đau như vậy, nhưng sau đó thì không sao, không ngờ hiện tại lại càng đau hơn. Cố Thanh Khê thấp giọng nói, không phải chứ. Tiêu Thắng Thiên trông cô như bị sương đánh, đầu cô rũ xuống, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có nên anh rất đau lòng. Nhất thời anh tới lau vầng trán ướt nhẹp mồ hôi của cô, rồi gom mái tóc mềm mại của cô sang một bên. Anh nói với vẻ ấm áp, vậy em đi nằm nghỉ ngơi trước đi. Anh tới thôn phía đông tìm bác sĩ về giúp em. Nói xong anh định chạy ra ngoài. Nghe xong Cố Thanh Khê vội hô, anh đừng đi. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày, em đã đau như vậy rồi mà không chịu tìm bác sĩ sao? Ít nhất cứ để cho người ta xem rốt cuộc là làm sao. Không được rồi, tối nay anh phải tới bệnh viện huyện xem sao. Mặt của Cố Thanh Khê đỏ bừng, cô do dự mãi mới quyết định nói. Không phải là em đau bụng, em là đau... Tiêu Thắng Thiên sững sờ, đau như thế nào? Chỗ nào bị đau? Cố Thanh Khê bất lực nhưng nghĩ lại, anh không biết cũng là chuyện bình thường. Nếu như anh thật sự hiểu được thì cô mới nghi ngờ đấy. Lúc này cô hạ giọng nói, đó là cái mà hàng tháng phụ nữ nào cũng có. Mặc dù trước đây cô từng thân mật với anh, nhưng lần nào cô cũng đều tránh được. Hơn nữa, bản thân cô cũng rất cẩn thận nên sợ rằng anh không biết chuyện này. Lúc đầu Tiêu Thắng Thiên còn hơi nghi ngờ, anh nhíu mày nhìn cô, nhưng qua một lúc sau, anh đột nhiên nghĩ ra cái gì đó rồi mới nói. Anh biết rồi, hình như chó cũng có một khoảng thời gian có, trước kia anh cũng từng nuôi chó. Anh nhớ mơ hồ rằng đã từng nhìn thấy loại chuyện này trong sách, nhưng anh không coi trọng nó nên anh chỉ có một ấn tượng mờ nhạt và cũng nhận ra rằng người phụ nữ bên cạnh mình cũng như vậy. Hiện tại xem ra không ngờ nó lại là thật. Nghe vậy, quả thực Cố Thanh Khê giờ khóc giờ cười. Biết cô đau như vậy, nhưng anh thì hay rồi, lại còn so sánh cô với chó sao? Tuy hiện tại bụng cô đau tới mức không thể nói được, nhưng cô vẫn nói, dù sao cũng không có chuyện gì đâu, chỉ cần chịu đựng là qua thôi. Tuy nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng nhận ra được điều đó và có những phần kiến thức rải rác đang dần tích hợp lại trong đầu anh. Anh hiểu rồi, em cứ ngoan ngoãn nằm xuống đã. Bây giờ anh sẽ đun nước ấm cho em, rồi đổ đầy nước nóng vào túi chườm cho em và cho em uống thêm nước đường đỏ nữa. Nói xong anh vội vào phòng bếp. Nhất thời Cố Thanh Khê cũng cảm thấy ngạc nhiên, ngay cả đường đỏ mà anh cũng biết ư. Nghĩ đến đây cô cảm thấy khá cảm động, nhưng cô cảm thấy quá mệt mỏi nên cũng không nói gì nữa và cứ mặc cho anh đi, còn cô yếu ớt nằm trong chăn. Khi đang nằm, cô chợt nghe thấy động tĩnh, có mấy cô gái và nàng dâu đều là người trẻ tuổi từng đến giúp đỡ Cố Thanh Khê lúc cô kết hôn nên cô cũng có chút ấn tượng. Ngoài ra còn có Quế Hoa và Tú Cúc. Quế Hoa thì không sao vì có quan hệ khá tốt với cô, nhưng còn Tú Cúc, cô liếc nhìn Tú Cúc thêm một cái. Trong ấn tượng của cô, Tú Cúc giống như đang chờ được cho phép qua một khoảng thời gian nữa sẽ kết hôn. Thật ra cũng không phải là tình địch thật sự, nhưng cứ nhìn thấy cô ta khiến cho cô nhớ tới chuyện trước đây. Tú Cúc cũng phát hiện ra Cố Thanh Khê đang nhìn mình, nên cô ta gượng cười, sau đó né tránh ánh mắt của Cố Thanh Khê. Mấy người khác không chú ý tới chuyện này, các cô chỉ nghe nói bọn họ quay trở về nên tới cửa thăm. Lúc này Cố Thanh Khê rất khó chịu, nhưng cô không ngờ lại có người đến, nên cô đành miễn cưỡng tiếp đón, đứng lên lấy nước cho mọi người uống. Thật ra mọi người tới đây là vì có ý muốn nghe chuyện phiếm về người chị họ Cố Tú Vân kia của Cố Thanh Khê. Mấy thôn xung quanh truyền tai nhau nên cảm thấy khá hay. Lại biết thêm được từ trước tới nay Cố Thanh Khê và Cố Tú Vân luôn bất hòa với nhau nên muốn nghe rốt cuộc tại sao lại như thế. Lúc này khi ngồi xuống, trông thấy sắc mặt nhợt nhạt của Cố Thanh Khê khiến bọn họ giật mình. Cô đang bị bệnh sao? Đã đi gặp bác sĩ chưa? Cố Thanh Khê lắc đầu, tôi không sao. Thấy vậy, mấy nàng dâu trẻ ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên hiểu được, cuộc sống gia đình của cô vẫn tạm ổn chứ. Cố Thanh Khê ngượng ngùng nhưng cô vẫn gật đầu cười, vẫn ổn. Nàng dâu trẻ tuổi thở dài, cô nên chú ý một chút, mẹ tôi từng nói rằng phụ nữ chúng ta cần phải cẩn thận với cuộc sống gia đình tạm ổn. Không được để nó trở nên lạnh nhạt mà không quan tâm tới, người khác lại càng không quan tâm tới, để rồi cuối cùng người bị hại chính là mình. Một nàng dâu khác ở bên cạnh cũng nói, có không sao thật không? Hiện tại tôi đang gặp phải một vấn đề, đó là khi đang đến tháng, nhưng mà mẹ chồng không giặt đồ giúp tôi và cả chồng tôi cũng không giúp, nên kết quả bây giờ gặp phải vấn đề xấu là khi trời trở lạnh ngón tay tôi đau, chân đau và cả bụng cũng đau. Nói xong tất cả mọi người đều không khỏi nhớ tới nỗi khổ sở của bản thân, nên khó tránh khỏi nhớ tới chuyện buồn của mình. Đang nói chuyện thì thấy Tiêu Thắng Thiên vào nhà. Ở trong phòng này anh cũng quen biết gần hết. Nếu như không sai thì đều phải gọi là chị dâu, nên anh vội vàng bước tới chào hỏi. Hầu hết các cô gái trong thôn đều lớn lên cùng nhau, nên ngay cả khi đã trở thành vợ của người ta vẫn quen nhau, và bọn họ thường hay chơi bài cùng nhau trong các dịp Tết. Tiêu Thắng Thiên là người vừa có tài vừa có sắc, nên mấy nàng dâu có tuổi một chút thường hay lấy anh ra để trêu đùa nói giỡn, nên khi anh bước vào mọi người đều che miệng cười. Trông thấy tay anh đang cầm một chiếc bát đang bốc khói nghi ngút, nên bọn họ thấy tò mò. Xem kỹ một chút thì mới phát hiện ra đó là nước đường đỏ. Tiêu Thắng Thiên đưa thẳng chiếc bát đựng nước đường đỏ cho Cố Thanh Khê. Em uống trước một chút đi cho ấm bụng. Nói xong anh còn đưa hai túi chườm nóng cho Cố Thanh Khê. Em dùng thêm cái này để giữ ấm đi, một cái dùng sau lưng, còn một cái đặt trên bụng. Cố Thanh Khê phải đứng lên tiếp đãi mọi người nên cô cũng không nghĩ nhiều. Thật ra hiện tại cô cũng chẳng đau lắm, nhưng cô không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại đưa thứ này cho cô trước mặt mọi người, nên cô cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mấy người xung quanh nhìn thấy đều bật cười, nhìn Tiêu Thắng Thiên này, người ta đúng là đau lòng cho vợ. Vợ đến tháng mà chăm sóc chu đáo như vậy, chậc chậc, trước kia không hề biết Cố Thanh Khê lại may mắn như vậy. Quế Chi còn chưa lập gia đình nên da mặt vẫn còn hơi mỏng. Cô ấy cúi đầu với vẻ ngượng ngùng rồi nói, đúng vậy, bình thường anh Thắng Thiên hay thích pha trò, trông không nghiêm túc, nhưng không ngờ bây giờ kết hôn lại chu đáo như vậy. Trong lòng những người khác đều cảm thấy bối rối. Trước đây Tiêu Thắng Thiên cũng chỉ là một tên ham chơi, hay đi trêu chọc mấy cô gái cùng với mấy nàng dâu nhỏ. Cũng có mấy cô gái trẻ trong thôn ưng ý anh, nhưng mọi người đều nói đây là con ngựa hoang nên căn bản không thể trói lại được. Vì thế tất cả mọi người đều bắt đầu cười và nói rằng Tiêu Thắng Thiên là một người chồng tốt, sớm biết vậy đã giới thiệu cho em gái của chồng. Mọi người vừa nói vừa cười, nhưng Tú Cúc lại cúi đầu, đầy vẻ ảm đạm. Cô ta biết Tiêu Thắng Thiên là người không thể trói buộc được, nên trước kia khi cô ta thích anh cũng chỉ dám nhìn trộm anh, nhưng anh lại không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Cô ta cũng không trông cậy vào chuyện có thể trói buộc được, mà chỉ hy vọng có thể gần gũi với anh hơn, nghĩ rằng có lẽ mình có thể có cơ hội. Sau khi cô ta biết được Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê rất tốt, cô ta luôn cảm thấy điều đó không thể nào xảy ra được. Cô ta cho rằng chỉ là anh ta cảm thấy mới mẻ mà thôi. Huống chi Cố Thanh Khê cũng đã được nhận vào trường đại học, nên sẽ không còn liên quan tới anh ta nữa. Thế nhưng không ngờ cuối cùng lại thành. Anh cưới người ta vào cửa, thậm chí còn cung phụng y như Bồ Tát. Tú Cúc cũng đã đính hôn, nhưng dù thế nào chi chăng nữa cũng không được như ý, vì làm gì có người đàn ông nào tốt như Tiêu Thắng Thiên nữa chứ. Cố Thanh Khê nhướng mày, đương nhiên là cô cảm nhận được sự tán thưởng và hâm mộ từ tất cả mọi người. Tuy nhiên chỉ có duy nhất ánh mắt của Tú Cúc là không đúng, nhưng cô cũng không nói gì mà chỉ đặt túi chườm lên người rồi bưng bát nước đường đỏ lên và từ từ uống. Sau khi uống xong, cô đang định cầm bát đặt lên trên bàn, nhưng không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại nhận lấy nó. Người bên cạnh cười tủm tỉm, tôi đúng là không ngờ Tiêu Thắng Thiên lại chăm sóc cho vợ chu đáo như vậy. Tôi phải trở về nhà nói với nhà tôi để cho anh ấy học thêm một chút mới được. Thật ra tất cả mọi người đều phát hiện ra mình tới không đúng lúc. Vợ chồng người ta đang ngọt ngào bên nhau, bản thân mình không có việc gì thì đi làm phiền người ta làm gì, nên mọi người đứng dậy chuẩn bị đi về. Tiêu Thắng Thiên đặt bớt nước đường đỏ ở bên cạnh rồi đứng dậy đi tiễn mọi người. Trong khi một vài người bước ra khỏi ngưỡng cửa, Tú Cúc cố ý đi chậm lại. Đợi cho đến khi tất cả mọi người ra ngoài, cô ta mới đứng lên nói chuyện với Cố Thanh Khê. Nếu như cô đã kết hôn với anh ấy thì cần phải tận tâm làm một người vợ tốt. Cố Thanh Khê cũng muốn xuống giường tiễn mọi người. Nghe vậy, cô nhìn Tú Cúc với vẻ nghi hoặc. Cô có ý gì? Tú Cúc, cô làm vợ người ta mà còn tưởng mình làm bà chủ hay sao? Không phải cô nên hầu hạ đàn ông hay sao? Cố Thanh Khê cười thản nhiên. Liên quan gì đến cô? Tú Cúc cắn môi. Cô... Cố Thanh Khê, người đàn ông của tôi thì tôi đối xử với anh ấy như thế nào đều là chuyện của chúng tôi, cô quản được sao? Tú Cúc đỏ mặt lên, cô ta trừng mắt nhìn Cố Thanh Khê rồi bước ra khỏi ngưỡng cửa. Tiêu Thắng Thiên tự mình tiễn các cô gái cùng với các nàng dâu nhỏ ra cửa. Anh tươi cười chào đón mọi người trở lại. Nhưng chờ đến khi mọi người ra ngoài xong, anh đã đóng cửa lại ngay lập tức. Chẳng những đóng cửa mà còn chốt then cửa lại một cách lưu loát. Khi vào nhà, anh chỉ thấy Cố Thanh Khê ngồi đó ôm túi chườm nóng và mỉm cười nhìn anh. Lúc về nhà, anh quên khóa cửa nên để bọn họ vào được nhà. Tiêu Thắng Thiên khẽ hừ một tiếng. Cũng may mà có mắt nên rời đi sớm. Thật ra không phải anh có ý kiến đối với những người này, mà là vợ anh đang đau bụng, không cảm thấy thoải mái mà lại còn phải hạ mình đón khách, nên anh thấy đau lòng mà thôi. Cố Thanh Khê ngoắc tay. Anh lại đây. Tiêu Thắng Thiên, sao cơ? Có điều anh vẫn nghe lời đi tới gần. Tiêu Thắng Thiên như vậy khiến cho Cố Thanh Khê cảm thấy anh giống như một chú chó to xác. Cô càng cười lớn hơn. Cô bước tới ôm lấy eo anh rồi nói. Vừa rồi anh nấu nước đường đỏ cho em, còn giúp em làm túi chườm nước nóng. Anh vất vả rồi. Tiêu Thắng Thiên nhíu mày. Em ăn nhầm phải cái gì rồi ư? Khách khí như vậy đúng là có gì đó không đúng. Cố Thanh Khê ngẩng mặt lên cười ngọt ngào. Thân làm vợ của anh, em cảm thấy mình nên chăm sóc cho anh thật tốt. Chờ đến khi em khỏe lại, em sẽ giúp anh nấu cơm và còn muốn giúp anh đấm lưng, rửa chân có được không? Tiêu Thắng Thiên im lặng một hồi lâu, sau đó anh mới nâng tay lên sờ trán cô. Em cũng không phát sốt, sao lại nói mê sảng như thế? Cố Thanh Khê cảm thấy không thoải mái nên hôm sau không quay về nhà mẹ đẻ nữa. Lưu Kim Nguyệt đi dạo xung quanh biết được chuyện nên cảm thấy đau lòng với con gái. Bà vội vàng hỏi con gái ăn gì mà bị như vậy. Tiêu Thắng Thiên liền nói hết ra. Lưu Kim Nguyệt vừa nghe đến ăn kem, đầu tiên bà nói cho con gái hiểu, tiếp đó bắt đầu nói với Tiêu Thắng Thiên. Con bé làm loạn, không quản được bản thân, vậy mà con cũng không quản con bé, để cho nó ăn uống tùy tiện. Tiêu Thắng Thiên cúi đầu, anh không nói gì mà chỉ nhận tội với thái độ tốt. Trái lại, Cố Thanh Khê nhìn không nổi. Mẹ, lúc ấy con cũng không nghĩ nhiều, mùa hè mà, ăn có một que kem thì có làm sao, cũng không thể trách anh ấy được. Tuy nhiên, Liêu Kim Nguyệt lại càng tức giận hơn. Người với người khác nhau, có người ăn kem vào ngày lạnh không sao, nhưng có người ăn kem xong lại bị cảm lạnh. Bản thân con như thế nào mà còn không biết, trong lòng con không rõ sao? Nhất thời, Cố Thanh Khê không dám nói tiếp nữa. Lưu Kim Nguyệt bẻ tay nối thêm mấy câu đề phòng nữa, rồi đi vào phòng bếp nấu cơm, nấu cháo đậu đỏ. Sau khi nấu xong, bà đi giặt quần áo. Thấy vậy, Tiêu Thắng Thiên vội vàng đoạt lấy tự mình mang đi giặt, vì bên trong đó có vài món quần áo mà Cố Thanh Khê vừa thay. Đột nhiên, Lưu Kim Nguyệt nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, Thắng Thiên, con không thể giặt giúp quần áo này được nên cứ để mẹ đi giặt cho. Cho dù mẹ không giặt giúp được thì con cứ giữ lại để Cố Thanh Khê khỏe lại thì tự giặt cũng được. Tiêu Thắng Thiên không hiểu, vì sao ạ? Lưu Kim Nguyệt thở dài, đồ này của phụ nữ rất bẩn nên đàn ông tốt nhất đừng động vào kẻo gặp xui xẻo. Tiêu Thắng Thiên nói ngay, mẹ, đây chỉ là mê tín phong kiến thôi, không thể tin được. Sau khi anh kết hôn với Cố Thanh Khê, anh cũng bắt đầu gọi mẹ theo Cố Thanh Khê. Thật ra bình thường người trong thôn đều gọi là dì hoặc bác gái, nhưng Tiêu Thắng Thiên không có mẹ nên cũng không quá chú ý tới chuyện này và gọi theo. Liêu Kim Nguyệt dạy dỗ Tiêu Thắng Thiên một lượt, Tiêu Thắng Thiên cũng không hề phản bác. Có điều chờ Liêu Kim Nguyệt vừa nói xong, Cố Thanh Khê lại nói, đừng nghe những gì mẹ em nói, đều là mê tín cả thôi. Cố Thanh Khê vừa cười vừa thở dài, đương nhiên mẹ của cô rất thương cô, nhưng có nhiều quan niệm từ nhỏ đã như vậy nên không thể sửa đổi được. Vì thế cô nói, anh cứ mặc kệ bà ấy. Tuy nhiên hai ngày tiếp theo, Liêu Kim Nguyệt đều giặt quần áo giúp con gái vì bà không muốn để cho con rể giặt, không muốn để cho con rể làm việc đó nên bà chỉ có thể tự đi giặt. Sau hai ngày giặt rũ, Cố Thanh Khê cũng trở nên tốt hơn. Vì bận rộn công việc ở nhà xưởng nên Tiêu Thắng Thiên đã trở về thành phố, còn Cố Thanh Khê muốn ở bên mẹ nhiều hơn. Cô muốn dành nhiều thời gian bên mẹ nên đã ở lại chỗ Liêu Kim Nguyệt vài ngày. Mấy ngày này, chuyện về Cố Tú Vân gây ồn ào vì tất cả mọi người đều thêm mắm dặm muối bàn tán về chuyện gia đình cô ta. Hóa ra Cố Tú Vân đã chạy tới nhà Tôn Dược Tiến để tìm mẹ của Tôn Dược Tiến. Cô ta lấy chiếc nhẫn ra và chất vấn nói rằng lúc ấy bà ta nói đây là chuyển cho con dâu, cho nên cô ta chính là con dâu của nhà bà ta. Tuy nhiên mẹ của Tôn Dược Tiến lại trở mặt, hai tay chống nạnh. Tôi nhổ vào, thế mà cô cũng tin. Có điều chỉ mất vài xu mà cô lại coi nó như bảo bối. Đương nhiên Cố Tú Vân không tin, cô ta trừng mắt nhìn Tôn Dược Tiến chất vấn. Tôn Dược Tiến bị què chống nạng đứng ở một bên, cậu ta trốn tránh ánh mắt của Cố Tú Vân. Cố Tú Vân sững sờ, rưng rưng nước mắt hỏi. Tôi vì anh mà trở mặt với mẹ, vì anh mà bị người nhà chê cười, vậy còn anh thì sao? Anh đối xử với tôi như vậy ư? Tôn Dược Tiến thở dài rồi im lặng, một lúc lâu mới nghẹn ngào thốt ra được một câu. Ai mà biết được em sẽ thi như vậy? Cố Tú Vân nhìn thẳng vào Tôn Dược Tiến, đôi môi run rẩy và sắc mặt tái nhợt. Thì ra người đàn ông mà cô ta lúc nào cũng mong nhớ lại là người như vậy. Hóa ra cậu ta là người hèn hạ, ích kỷ và vô trách nhiệm như thế. Cậu ta lại dám làm như vậy với cô ta. Cố Tú Vân đã hoàn toàn tuyệt vọng, cả người cô ta lạnh ngắt, trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa thì ngất xỉu trong nhà người ta. Thế nhưng những người xung quanh đều đang xem náo nhiệt, nên Cố Tú Vân cố gắng chống đỡ về nhà dưới những ánh mắt chế giễu đó. Sau khi về đến nhà, Mã Tam Hồng tức đến tái mặt. Khi bà ta nghe nói con gái muốn ở lại làm vợ nhà người ta thì suýt nữa ngất xỉu. Hiện giờ thấy con gái trở về, bà ta cầm chổi đánh cho Cố Tú Vân một trận. Tuy nhiên Cố Tú Vân đã phải chịu đả kích nên cô ta không còn muốn trốn nữa. Sau khi bị đánh một trận, Cố Tú Vân ngất xỉu khiến cho mọi người xung quanh sợ hãi. Có ánh mắt sắc bén hô lên, con bé chảy máu rồi. Chuyện kế tiếp mọi người ầm ĩ đưa nhau tới bệnh viện, ồn ào tới nửa ngày, mọi người mới biết cô ta sinh non. Sinh non? Một cô gái trẻ sinh non? Điều này có nghĩa là gì? Đã lên giường với Tôn Dược Tiến từ lâu, quả nhiên đúng là một đứa con gái hư hỏng. Nhất thời gần xa đều nói chuyện bàn tán về Cố Tú Vân, một cô gái làm chuyện hư hỏng với người què, nhưng sau đó lại bị người ta rũ bỏ, rồi lại bị người nhà đánh đập đến mức sẩy thai. Chậc chậc, một người què mà lại khiến cho con bé mang thai, xem ra đã làm trộm không biết bao nhiêu lần rồi. Từ lâu đã không còn là một cô gái nữa rồi, bà xem mặt của con bé kia có chút hương vị người làm vợ rồi. Tuy người thôn quê chất phác, nhưng bên trong sự chất phác đó lại lộ ra vẻ ác độc, cứ nói câu đến câu đi đều là đồ đĩ, khiến cho thanh danh của Cố Tú Vân bị hủy hoại. Mã Tam Hồng đưa cả nhà tới tìm mẹ Tôn Dược Tiến cãi nhau, đánh tới tận cửa, kết quả ồn ào mất nửa ngày. Người ta nói con gái nhà bà ta muốn, con gái nhà bà ta muốn gian díu với con trai nhà bà ta, thì con trai bà ta cũng đâu còn cách nào khác. Thân thể của con trai bà ta không được khỏe, nên nếu như phụ nữ muốn nó thì nó có thể làm gì được cơ chứ. Cuối cùng nói qua nói lại, người ta bồi thường 10 cân trứng để cho Cố Tú Vân bồi dưỡng thân thể, coi như xong chuyện. Đến lúc này trái tim Cố Tú Vân như tro tàn, nên cô ta nằm chết lặng ở nhà giống như đứa ngốc. Nghe xong Cố Thanh Khê cũng cảm thấy hơi thương cảm. Cô đang nghĩ nhắc nhở cô ta rằng ở nông thôn đã đi tới đường cùng nên cô ta cần phải đỗ đại học đi ra ngoài, đi ra khỏi nơi này quên tất cả mọi chuyện đi. Lúc trước Mã Tam Hồng còn muốn đưa cô ta tới trường học kiểm tra chuyện thành tích. Ai ngờ cô ta bị Tôn Dược Tiến kích động nên vứt chuyện chính sang một bên. Trái lại cô ta lại vướng vào chuyện tình yêu nam nữ. Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì sợ rằng chuyện thi thố này sẽ không bị bại lộ. Tuy cô không thích Cố Tú Vân, nhưng trong quá khứ cũng có đủ loại mâu thuẫn và cũng hận cả đời, cứ để cho cô ta sống mãi trong sự nghèo đói. Nhưng với một cô gái ở nông thôn lại phải vì loại người đàn ông như vậy mà chịu thương tổn cả đời, Cố Thanh Khê cảm thấy không đáng mà cũng không nhẫn tâm. Ai ngờ hôm nay khi Cố Thanh Khê định đến thăm Cố Tú Vân mà nhân tiện nói luôn chuyện thì thấy Mã Tam Hồng và bác cả cô tới. Đương nhiên cô cũng cảm thấy có chút khó hiểu, quan hệ giữa hai nhà không tốt. Với cả từ sau chuyện Cố Tú Vân, cả nhà Mã Tam Hồng cũng không giao thiệp với người khác, sao đột nhiên hôm nay lại tới đây? Sau khi vào nhà, Mã Tam Hồng nở nụ cười thân thiết. Thanh Khê, thật ra có chuyện này bác muốn bàn bạc với cháu có bằng lòng không? Liêu Kim Nguyệt khó hiểu, có chuyện gì? Lúc đầu Mã Tam Hồng đỏ hoe mắt, sau lại thở dài rồi mới nói về Cố Tú Vân. Bác tức giận muốn chết, khi nghĩ sao con mình lại như thế này, chỉ hận để nó chết đi cho xong. Thế nhưng dù sao cũng đã tới tình trạng này rồi, cháu nói xem bác phải làm sao bây giờ? Hiện tại đi làm mai mối, chỉ sợ tìm được mấy lão già độc thân, bằng không cứ như vậy chôn vùi cả đời mất. Cố Thanh Khê bình tĩnh không nói gì, Liêu Kim Nguyệt thở dài, cũng chỉ có thể như vậy, cũng chẳng còn cách nào khác. Mã Tam Hồng nói tiếp, cho nên bác nghĩ nếu như nó có thể ra ngoài học đại học là tốt nhất, nhưng mà... Liêu Kim Nguyệt, có thể vào đại học cũng không tệ, nếu không các người để nó học lại một năm. Mã Tam Hồng cười gượng, khẽ dùng chùi cỏ đẩy khuỷu tay chồng bà ta. Tuy nhiên người bác cả này cũng gượng đỏ cả mặt. Bà nói đi, bà nói đi. Mã Tam Hồng trừng mắt nhìn chồng mình. Cuối cùng bà ta mở miệng nói, không phải lần này Thanh Khê nhà các người thi tốt lắm hay sao? Nhưng mà không phải, con bé có giấy nhập học rồi, sao nên cứ giữ lại cũng vô dụng. Vì thế có thể lấy ra cho Tú Vân nhà chúng tôi dùng vẫn được. Đương nhiên chúng tôi sẽ không dùng không, mà sẽ ghi nhớ ân tình của các người. Mùa thu hoạch lúa mới năm nay, chúng tôi sẽ đem cho nhà các người 2 bao lúa to, các người xem thế nào? Nhất thời Lưu Kim Nguyệt sửng sốt, người này có đầu óc như thế nào mà lại có thể nghĩ ra được thủ đoạn như thế? Mã Tam Hồng, ở cùng một thôn với nhau, lại còn là chị em họ, cùng họ với nhau ai mà biết được, người ngoài cũng không biết. Nhưng điều quan trọng là các người giữ điểm này lại cũng lãng phí, còn không bằng cứ để cho chúng tôi dùng, vì như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì đến các người. Sau này Tú Vân nhà chúng tôi tới trường ở thủ đô, hai chị em có thể chăm sóc lẫn nhau, bà nói xem có đúng không? Liêu Kim Nguyệt mờ mịt, thế nhưng kết quả kia là của Thanh Khê nhà tôi mà, các người có thể dùng như thế nào được? Mã Tam Hồng đã nghĩ ra cách, sao lại không dùng được? Chúng tôi sẽ nghĩ cách tìm mối quan hệ trong xã để chuyển điểm của Thanh Khê thành điểm của Tú Vân nhà tôi là được rồi. Nếu như không được thì hai chị em đổi tên cho nhau. Liêu Kim Nguyệt, không thể làm được. Đương nhiên là bà không vui rồi. Có lý gì Cố Tú Vân tự mình thi không tốt lại muốn lấy điểm của con gái bà? Lại nói, thanh danh của Cố Tú Vân hỏng thành như vậy. Nếu như thay đổi thì con gái bà còn bị người ta đàm tiếu. Mã Tam Hồng còn nói tiếp, nhưng Cố Thanh Khê đã mở miệng nói chuyện. Bác gái, dù bác nói như thế nào thì cháu cũng không thể nào đồng ý được. Cháu khuyên bác nên bỏ ngay ý định đó mà nghĩ cách khác đi. Vừa nghe vậy, Mã Tam Hồng tức giận. Tao còn có thể có cách nào? Nếu như tao có cách thì đã nghĩ ra từ lâu rồi. Rõ ràng điểm kia của mày vô dụng. Cứ để cho chúng ta dùng thì đã sao? Làm sao có thể làm liên lụy đến các người được? Đều là người một nhà với nhau. Vào lúc quan trọng ngay cả chuyện này cũng không giúp. Cố Thanh Khê mỉm cười. Bác gái, mấy ngày trước cháu bị mất giấy báo nhập học, bác đã nói cháu như thế nào? Chị họ của cháu đã nói như thế nào? Các người còn nhớ rõ hay không? Lúc này lại nói tới người một nhà ư? Cô nói với vẻ nhàn nhạt, tuy chuyện này không liên quan gì, nhưng mạo danh để vào trường đại học thì cháu không làm được. Bác muốn đi tìm người khác thì tìm, chứ đừng tới tìm cháu. Mã Tam Hồng còn định nói thêm, nhưng lại bị Liêu Kim Nguyệt tức giận đuổi ra ngoài. Tôi nhổ vào, chúng tôi thi tốt như thế, ai thiếu nợ gì nhà mấy người, lại còn nói như vẻ hợp tình hợp lý lắm, còn lâu mới giúp bà. Hôm nay Cố Thanh Khê chuẩn bị trở về huyện. Trước khi trở về huyện, cô vẫn phải đi gặp Cố Tú Vân. Cố Tú Vân ngồi thất thần ở phòng nhìn ra cửa sổ, ánh mắt mờ mịt nhìn ra bên ngoài. Trông Cố Tú Vân như thế này, trong lòng Cố Thanh Khê cũng cảm thấy có chút xúc động. Cô còn nhớ rõ vào khoảng thời gian này ở đời trước, Cố Tú Vân đã từng kéo tay Tôn Dực Tiến ngọt ngào tới mức nào và còn dùng ánh mắt khoe khoang nhìn cô. Chỉ khác biệt một chút mà cuộc đời đã không còn giống nữa. Cố Tú Vân ngơ ngác nhìn về phía Cố Thanh Khê, cô ta yếu ớt nói, có phải là cô đến xem náo nhiệt của tôi đúng không? Trên môi cô ta nở nụ cười chế nhạo và suy sụp, chắc cô đang vui vẻ lắm đúng không? Người đàn ông mà tôi muốn còn chưa kết hôn mà đã bị đàn ông chơi đùa làm cho lớn bụng. Sau đó người ta còn ghét bỏ tôi, khiến cho hiện tại tôi rơi vào hoàn cảnh vạn người chảo phúng, nghìn người mắng, ai cũng nói rằng tôi còn không còn sạch sẽ. một người phụ nữ như vậy ở nông thôn chỉ có thể tùy tiện kết hôn với một lão già độc thân, thậm chí còn chỉ có thể là một người tàn tật. Cố Thanh Khê, không phải lần này cô làm bài tốt lắm sao? Cố Tú Vân tuyệt vọng nhìn xuyên qua cửa sổ, rồi nhìn vào không trung và thì thào nói, thế nhưng thành tích lại không tốt như vậy, tôi đâu còn cách nào khác chứ. Cố Thanh Khê, cô suy nghĩ cẩn thận lại xem liệu trong quá trình này có thể nào có người khác mạo danh thành tích của cô hay không. Nghe nói như thế, Cố Tú Vân kinh ngạc, vẻ mặt chết lặng của cô ta ngơ ngác mất hồi lâu. Cô như vậy là có ý gì? Cô biết điều gì sao? Chắc chắn cô biết điều gì đó có phải không? Cố Thanh Khê, tôi không biết gì cả, nhưng tôi cảm thấy kết quả của cô có gì đó không đúng. Tôi nhắc nhở cô nên đi thăm dò thử xem. Rốt cuộc sao điểm của cô lại như thế này chứ? Không phải ngày nào cũng muốn chết muốn sống vì bị người đàn ông kia bỏ rơi. Cô định cứ để buông tha bản thân mình nơi nông thôn này trở thành đứa con gái hư hỏng hay sao? Cố Thanh Khê nói thẳng ra, khiến cho ánh mắt của Cố Tu Vân co rút lại, đau đến mức không thở nổi. Cố Thanh Khê cũng không nói nữa mà đứng chờ ở một bên. Một lúc sau, Cố Tú Vân nắm chặt tay lại, mà bên trong đôi mắt của cô ta bừng lên sức sống. Cô ta lẩm bẩm, rõ ràng tôi đã đối chiếu với đáp án nên hẳn có thể được khoảng 500 điểm. Nhưng vì sao điểm của tôi lại thấp như vậy? Chẳng lẽ kết quả của tôi thực sự có vấn đề gì hay sao? Liệu có lẽ người nào mạo danh điểm số của tôi? Đột nhiên cô ta đứng dậy, rồi đi tới đi lui trong phòng với vẻ lo lắng. Cũng có thể sao, cũng có thể sao? Nếu như người khác mạo danh thì đó có thể là ai, là ai? Ánh mắt của Cố Thanh Khê nhàn nhạt và bình tĩnh, cô không hề nói gì. Cô ta cứ nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê như vậy, vì tuy rằng Cố Thanh Khê không nói gì, nhưng nếu như cô nói với cô ta điều này thì chắc chắn đã biết gì đó. Nghĩ tới đây, toàn thân Cố Tú Vân bừng lên lửa giận. Cô ta phẫn nộ, là ai, là ai, là ai dám mạo danh thành tích của tôi? Cô ta nghiến răng nghiến lợi, hai mắt mở to, rồi đột nhiên lớn tiếng nói, Bành Xuân Yến, Bành Xuân Yến, lẽ nào là Bành Xuân Yến? Đột nhiên cô ta xoay người lại rồi nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Khê, chẳng lẽ là Bành Xuân Yến dùng mạo danh thành tích của tôi? Cố Thanh Khê rũ mắt xuống, cô nhỏ giọng nói, cô cần tự mình đi kiểm tra đi, tất cả mọi thứ đều dựa vào cô, và đây cũng chính là cơ hội duy nhất của cô. Nói xong cô xoay người rời đi. Cô không có manh mối gì và cũng không biết Bành Xuân Yến làm như thế nào. Đã đến nước này thì cần phải có một ít mối quan hệ, vì để lấy lại công đạo cũng là một quá trình gian nan. Chỉ bằng những gì vì đời trước, cô với Cố Tú Vân chẳng có chút tình nghĩa chị em họ nào. Hiện tại cô nói cho cô ta biết chỉ là vì xuất phát từ sự thương hại đối với một người phụ nữ. Cô không đành lòng khi thấy một cô gái bị chà đạp, hạ thấp xuống tầng áp chót và xem thường bởi vì thiếu hiểu biết về chuyện nam nữ. Còn về phần cô ta có thể lấy lại được công đạo hay không và có thể đứng lại lên một lần nữa hay không còn phải dựa vào chính cô ta. Cố Thanh Khê tự bắt xe buýt về thành phố. Mấy ngày nay Tiêu Thắng Thiên vẫn đang bận rộn công việc ở nhà xưởng nên cô cũng yên tâm ở nhà mẹ đẻ. Nhưng mới ở được 2 ngày, mẹ cô đã giục vội cô, hai đứa mới kết hôn, con để cho Thắng Thiên ở một mình bên đó là không tốt đâu. Mẹ thấy ở nhà xưởng có rất nhiều cô gái trẻ tuổi, với cả Thắng Thiên rất thu hút người khác, nên lỡ đâu con không có ở nhà mà có người nào đó muốn làm chuyện này, tóm lại là không được. Điều mà mẹ cô không nói rõ đó chính là đàn ông ở trong nhà đều là kẻ trộm, có mấy ai chịu được khi có những cô gái tự nguyện lao vào trong vòng tay. Cố Thanh Khê hẳn là nên nắm lấy thật chặt, không thể buông tay cho người con rể tốt như thế này. Nghe mẹ nói vậy, Cố Thanh Khê bật cười. Cô biết Tiêu Thắng Thiên là người như thế nào nên rất yên tâm. Nhưng mà dù sao mẹ cô cũng đã thúc giục như vậy, mà vừa hay cô cũng nhớ anh nên cô cũng không nói gì mà tự mình đi ngồi xe buýt trở về thành phố. Sau khi đi vào trong thành phố, cô mới phát hiện ra mình quên lấy chìa khóa nên không vào được nhà. Không còn cách nào khác nên cô đành phải đi tới nhà xưởng của Tiêu Thắng Thiên. Khi đến nhà máy, cô tình cờ gặp được Hoắc Vân Sán. Hoắc Vân Sán nói rằng Tiêu Thắng Thiên đang bận nên để cho cô ngồi ở trong phòng nghỉ, chờ trước một lát rồi pha trà cho cô uống. Cố Thanh Khê cảm ơn xong, Hoắc Vân Sán vội vã rời đi. Trước khi đi anh ta còn nói một câu, cô không thể làm đát kỷ được. Cố Thanh Khê sững sờ một lúc mới hiểu được ý của anh ta, khiến cho cô thẹn quá hóa giận. Cô chỉ hận, không thể mắng Hoắc Vân Sán, nhưng tiếc là anh ta đã đi xa rồi nên muốn mắng cũng không mắng được. Tiêu Thắng Thiên nhanh chóng vội vàng tới đây, trên người anh vẫn còn mặc đồ bảo hộ lao động và đeo khẩu trang. Nhìn thấy Cố Thanh Khê, hai má cô cũng phơi nắng đến mức đỏ bừng, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi, anh nhíu mày. Sao đột nhiên em lại tới đây? Cố Thanh Khê, trường học có việc nên em trở về thành phố, nhưng mà em không mang chìa khóa theo. Tiêu Thắng Thiên lấy chìa khóa ra đưa cho cô, anh còn nói, vậy em về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi về em đừng bật điều hòa vội, mà phải chờ bớt mồ hôi đã, rồi hẵng bật, bằng không bật luôn sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Cô không ngờ anh lại dặn dò kỹ lưỡng như vậy. Được, em biết rồi. Tiêu Thắng Thiên, ở trong phòng bếp còn có mì với trứng, em chỉ cần luộc trứng rồi ăn cũng được, không cần phải chờ anh về đâu. Ở phía sau cũng có người mặc quần áo đi làm tới đây, hình như tìm Tiêu Thắng Thiên có việc gì đó. Nghe vậy, lúc đầu rất ngạc nhiên nhưng sau đó lại bật cười. Cố Thanh Khê cũng không ngờ anh quan tâm cô giống như ba mẹ vậy, mà lại bị người khác chê cười. Khi cô nghĩ tới Hoắc Vân Sán nói gì đó mà đát kỷ, cô cũng không rõ nó là cái cảm giác gì. Cô thấp giọng nói, anh yên tâm, em sẽ không để bản thân mình chịu đói đâu, em cũng đâu phải là trẻ con nữa. Nói xong cô cầm chìa khóa chạy đi. Thật ra Tiêu Thắng Thiên vẫn luôn nhìn theo bóng dáng rời đi của cô. Nhìn lướt qua, anh cảm thấy giọng điệu vừa rồi của cô vô cùng ngượng ngùng và có sự kiềm chế cơn giận nho nhỏ. Rốt cuộc cô làm sao vậy? Sau khi trở về nhà và vào cửa xong, Cố Thanh Khê nóng chết đi được. Cô muốn đi tắm trước, nhưng nghĩ lại, cô đi tới phòng bếp trước. Tiêu Thắng Thiên nói rằng anh sẽ trở về nhà sớm, nên cô muốn chuẩn bị bữa tối cho anh, coi như phục vụ anh, bằng không trong bầu không khí chung hướng về người chồng. Cô cảm thấy mình như kẻ ngoại tộc ấy, có lẽ là do sức mạnh tẩy não của môi trường mạnh quá đi. Thật ra Cố Thanh Khê biết nấu ăn, nhưng một là do trước đây cô không có thời gian, còn hai là do cô ít thực hành nên không quen. Tuy nhiên cũng may là bây giờ nấu cơm cho hai người nên cô không cần nấu gì đó quá phức tạp, mà chỉ nấu đơn giản một bát mì súp đậu nành với một quả trứng cùng với một số loại rau trộn với nhau và thịt om với cà tím. Sau khi làm xong, cô nhìn kỹ lại cũng cảm thấy không tồi, chí ít khi nhìn thoáng qua vẫn thấy rất ngon miệng. Cô đặt món ăn lên bàn trước, nhân lúc Tiêu Thắng Thiên còn chưa về thì cô đi tắm trước. Trời nóng như vậy, vừa mới làm xong đồ ăn mà toàn thân đã đầy mồ hôi. Cố Thanh Khê tắm rửa sạch sẽ khoan khoái rồi mới đi ra. Sau khi tắm xong, vừa hay cô gặp Tiêu Thắng Thiên đẩy cửa vào. Ngây người một lúc, sau đó cô thấy anh còn chăm chú nhìn mình. Lúc này cô mới đầu nhìn trên người mình chỉ mặc một chiếc váy trắng rộng thùng thình khi vừa mới tắm xong, nhưng bởi vì vẫn còn ẩm ướt nên nó dính sát vào người, lộ ra đường cong khiến cho người ta đỏ mặt. Cô mím môi cười thấp giọng nói, em nấu cơm cho anh rồi đấy, anh đói bụng không, anh ăn trước đi đã. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô, khuôn mặt ửng hồng với mái tóc ướt nhẹ buông trên bờ vai mảnh mai trông thật khiêu khích. Sau khi kết hôn, bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau, đêm nào cũng ôm nhau, nhưng mấy ngày nay tách nhau ra đúng là dày vò thật sự. Buổi tối lăn qua lộn lại, lại không ngủ được. Đôi mắt anh tối sầm lại nhưng vẫn nói, vậy chúng ta ăn cơm trước đi. Cố Thanh Khê, được. Lúc ăn cơm, Tiêu Thắng Thiên hơi bất ngờ vì anh không ôm hy vọng gì với chuyện nấu nướng của cô, nhưng anh đã sai rồi, hương vị ngon đến kinh ngạc. Anh cười, em càng ngày càng có năng lực. Cố Thanh Khê có chút kiêu ngạo, không thì sao, anh nghĩ rằng em ngốc lắm sao? Tiêu Thắng Thiên cúi đầu ăn cơm mà không nói gì nữa. Sau khi cơm nước xong, anh đi rửa bát. Cố Thanh Khê muốn giúp nhưng anh không cho, nên Cố Thanh Khê vào phòng làm việc đọc sách. Gần đây, Tiêu Thắng Thiên mua cho cô một tập tranh nên cô bắt đầu tự mình thử học vẽ treo tranh xem sao. Đến khi Tiêu Thắng Thiên vào phòng làm việc, anh cũng đã tắm xong, một mùi xà phòng thơm ngát truyền tới. Anh xem bức tranh của em thế nào? Cố Thanh Khê tươi cười đón Tiêu Thắng Thiên tới đây xem, nhưng mà người kia ôm lấy cô rồi hôn lấy tay cô giống như sói đói. Cô khẽ kêu lên trong vô thức nhưng lại bị anh nuốt vào. Sau đó cô bị anh bế lên giường. Nghe nói đây một chiếc giường cổ thời Minh, được làm bằng loại gỗ cao cấp. Lúc đó Tiêu Thắng Thiên còn đưa cho cô xem. Anh còn cố ý lấy tay đẩy đẩy, dù đẩy thế nào cũng không phát ra tiếng. Lúc ấy Cố Thanh Khê cảm thấy rất được, cũng không thấy quan trọng, và thậm chí còn không rõ vì sao anh lại nói như vậy. Hiện tại Cố Thanh Khê đã hiểu được một chút. Có đôi khi không tránh khỏi những động tác mạnh phát ra tiếng rất lớn, nên nếu như chiếc giường phát ra tiếng cót két thì sẽ rất xấu hổ. Trong lúc Cố Thanh Khê thở phập phồng, cô còn thoáng nghĩ đây đúng là một chiếc giường tốt, nó chấn động như vậy, nhưng lại chưa từng phát ra tiếng. Đợi đến khi tất cả mọi thứ yên lặng trở lại, Cố Thanh Khê mới ghé vào lồng ngực ấm áp của anh. Cô khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ miên man. Không ai có thể giúp ai cả đời, chỉ có thể tự mình giúp mình mà thôi. Cô nhớ tới Cố Tú Vân và ngay cả chính mình vào đời trước, rồi thở dài một tiếng. Đương nhiên Tiêu Thắng Thiên cũng không hiểu vì sao cô phát ra tiếng đầy cảm khái như thế, nên nâng tay lên khẽ xoa mái tóc mềm mại của cô. Mái tóc đen nhánh mềm mại giờ đã rẽ nửa, đầy ướt át, phủ đầy trên cả vai và lưng, tuy lộn xộn nhưng động lòng người. Anh lưu luyến mãi vẫn không thể buông bỏ cảm xúc mềm mại kia. Sao đột nhiên em lại nói như vậy? Tiêu Thắng Thiên chỉ tùy ý hỏi như vậy, vì anh đương nhiên biết dù có hỏi cũng sẽ không có đáp án, nên cũng chỉ thuận miệng hỏi như vậy. Có rất nhiều chuyện, dù cô có nói hay không thì anh cũng không để ý. Cố Thanh Khê, cũng không có gì, chỉ là em nhớ tới. Tiêu Thắng Thiên khẽ cười. Bất kể cô ta có ra sao, em đừng có quan tâm tới chuyện của cô ta là được. Cô ta có thể đi được tới bước kia, còn không phải là do chính bản thân cô ta hay sao? Cố Thanh Khê tựa cằm vào ngực anh. Cô nhìn anh rồi hỏi với dáng vẻ nghiêm túc. Nếu như em nói sớm cho cô ta biết về suy đoán của mình, thì liệu cô ta có thể truy ra được số điểm của mình và tất cả mọi thứ sẽ không còn giống như vậy? Tiêu Thắng Thiên nặng nề xoa tóc cô. Đồ ngốc, chuyện đó liên quan gì tới em? Cô ta thi trượt, còn Tôn Dực Tiến vứt bỏ cô ta cũng vừa hay cô ta nhìn rõ loại người này. Chính cô ta mù mắt, nhìn chúng phải loại người này, nên nếu như không phải hôm nay thì chính là ngày mai, sớm muộn gì cũng rõ. Cố Thanh Khê nghĩ rằng anh nói đúng. Với những người như Tôn Dực Tiến, có lẽ cuộc sống sau này của Cố Tú Vân sẽ không được tốt đẹp. 20 tuổi đã gặp phải tên cặn bã, nhưng thật ra vẫn có thể đứng lên được. 40 tuổi bị hãm hại mới đúng là gian nan thật, mất nửa đời người bị chôn vùi. Bởi vậy cô cũng bình tĩnh trở lại. Tiêu Thắng Thiên đứng dậy, anh ôm lấy cô, rồi ôm lấy mặt cô. Em đúng là may mắn khi gặp được anh. Có được mấy người đàn ông giống như anh chứ? Cố Thanh Khê ngạc nhiên, sau đó bật cười thành tiếng. Cô vừa cười vừa ôm lấy người đàn ông. Tiêu Thắng Thiên nói thầm, đó không phải là sự thật sao? Lời nhắc nhở của Cố Thanh Khê dường như làm dấy lên một tia hy vọng đối với một người đang tuyệt vọng như Cố Tú Vân. Thật ra trước đó cô ta từng nghi ngờ, nhưng ở trong trường hỏi mãi mà vẫn không tìm ra nguyên nhân nên cứ ủ rũ mãi. Hiện tại đột nhiên cô ta trở nên phấn khởi hơn. Cô ta tự đánh giá mình còn được 500 điểm, cớ sao lại có được hơn 400? Bành Xuân Yến còn học kém hơn mình, vì sao cô ta lại thi tốt hơn? Cố Tú Vân không tin, cô ta không cam lòng. Nhất là khi đã trải qua loại chuyện như thế này, cô ta gần như đã đi vào đường cùng, cô ta không còn con đường nào khác nữa. Cô ta đã từng muốn mở một lọ thuốc trừ sâu, 1605 mấy lần uống một ngụm cho bằng hết, nhưng cuối cùng cô ta không uống. Hiện tại, có người cho cô ta một con đường, tuy con đường kia chưa chắc có thể dễ đi, nhưng ít ra còn tốt hơn rơi xuống vách núi. Gả cho một lão già độc thân, cả đời bị người ta cười chê, cho dù cô ta có chết cũng không chịu nổi loại nhục nhã này. Vì thế, Cố Tú Vân bắt đầu làm ầm ĩ. Cô ta không nói với ai và lấy trộm tiền mẹ để dưới gối để ra mua vé xe chạy tới thành phố làm ầm lên. Cô ta quỳ rạp trước ủy ban thành phố kêu oan rằng mình đã bị oan khuất đến chết, liên tục hò hét và kêu la. Vào thời đại này, tuy rằng chưa có truyền thông chú ý tới chuyện này, nhưng đã làm loạn một trận lớn như thế cũng khiến cho người khác chú ý, nên thành phố đã thực sự phái người tới điều tra. Trong khi có tin tức thành phố cử người tới điều tra, Cố Thanh Khê đang ngồi ăn cơm với bạn bè. Tất cả mọi người đều thi đỗ nên bắt đầu lần lượt nhận được giấy báo nhập học nên muốn ăn mừng. Ở đây còn có cả Bành Xuân Yến. Vừa nghe được tin tức đó, Bành Xuân Yến đã cảm thấy khó chịu. Cô ta cầm chiếc đũa một lúc lâu mà không hề động đậy chút nào. Không phải Cố Tú Vân đang làm ầm ĩ lên sao? Loại chuyện thành tích như thế này cũng có thể làm sai được ư? Ai? Tính tình của cậu ta lúc nào cũng như vậy. Cậu xem trước đây vì Tôn Dực Tiến mà đã biến bản thân mình thành dạng gì? Cậu nghĩ sao? Cậu ta cũng vô cùng thích một người què, nhưng hiện tại lại trái ngược, không ngờ người ta lại ghét bỏ cậu ta. Có điều nói về chuyện này, nó cũng đã như vậy rồi, cũng không ngờ cậu ta lại có chuyện đó với Tôn Dực Tiến. Ở đây toàn là con gái, nên khi nhắc tới đề tài này vẫn cảm thấy hơi ngại ngùng, nhưng mà vẫn tò mò nói chuyện. Không phải nói là sinh non sao? Nếu như không phải sinh non thì đã không như thế này, xem ra đã có từ lâu rồi. Nghĩ lại cũng thảm thật. Diêm Thục Tĩnh nhíu mày nói, lần này cậu ta sẽ làm mọi cách, vì đây chính là mạng sống của cậu ta. Nghe nói cậu ta đi công an và thành phố đã đặc biệt cử người tới điều tra, nên họ phải điều tra lại từ đầu tới cuối. Như vậy cũng tốt, quả thực cậu ta học tập rất tốt, mấy lần thi thử hay kỳ thi sàng lọc cũng rất tốt, nên thành tích của lần thi này quả thực có chút kỳ quái. Cố Thanh Khê nhàn nhạt nói, đúng là kỳ lạ. Sau khi thi xong, cậu ta nói mình phát huy không tệ và trông cũng không giống như phát huy thất thường chút nào. Nhưng sao lại có thể chênh lệch với số điểm tự đánh giá nhiều như vậy? Có khác nào gặp quỷ đâu chứ? Đúng rồi, mình từng nghe ba mình nói rằng năm ngoái có một nhà ở bên cạnh nhà mình, ba của cô gái hay đi công tác nên có khá nhiều kiến thức. Có người đã thay thế tên người khác để vào học đại học, nhưng điều đáng thương là người bị thay thế kia ở nông thôn nên cho dù có biết cũng không biết làm thế nào. Sau đó người ta cho cô ta 500 đồng và chuyện này cứ thế kết thúc như thế. À, còn có loại chuyện như vậy ư? Dù sao trong thời đại này tin tức vẫn bị ngăn chặn, nên những chuyện xung quanh cũng là nghe nói được, nên cũng không biết trên đời còn có loại chuyện như thế này. Thấy mọi người quan tâm nên cô gái kia kể tất cả những gì mình biết. Mọi người không nhịn được suy đoán, lẽ nào không phải cậu ta cũng bị người khác thay thế kết quả đấy chứ? Suy đoán này khiến cho mọi người thấy hơi kinh hãi. Dù sao nếu như có người thay thế cô ta thì chắc hẳn đó là người cùng lớp. Nghĩ lại có người xấu ở ngay bên cạnh như thế, làm gì có ai không sợ hãi. Diêm Thục Tĩnh và Cố Thanh Khê nhìn nhau không ai nói gì. Bành Xuân Yến lại càng cảm thấy không được tự nhiên. Cô ta đứng dậy rồi đột nhiên lớn tiếng nói, sao có thể được chứ? Chính bản thân cậu ta không thi tốt cũng không thể nói là ỷ vào người khác được mà, là không phát huy được trong kỳ thi đại học đúng hơn chứ. Tuy nhiên cô ta vừa nói xong thì những cô gái kia đều nhìn về phía cô ta. Bình thường quan hệ giữa bạn bè trong lớp cũng khá tốt, nên hay chơi cùng nhau và ăn cơm cùng nhau, mà tính tình của Bành Xuân Yến lại sảng khoái. Và lần thi này cô ta làm rất tốt, nên mọi người đều thật lòng vui mừng cho cô ta, nên chưa từng nghĩ tới cái khác. Chưa từng có ai vô duyên vô cớ nghĩ rằng bên cạnh mình lại có chuyện đáng sợ xảy ra như vậy. Nhưng hiện tại Bành Xuân Yến có phản ứng như vậy không khỏi làm cho mọi người suy nghĩ nhiều. Dù sao lần này cô ta thi được với điểm số rất cao, mà cô ta rất khó có thể thi được với điểm số đó. Trong lúc mọi người nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ đều giật mình. Trên đời này quỷ không đáng sợ, mà điều đáng sợ là quỷ ở ngay bên cạnh mình và cũng là người mà mình quen thuộc nhất, khiến cho bọn họ lạnh hết cả sống lưng trong vô thức. Sau khi Bành Xuân Yến nói xong, cô ta cũng ý thức được thanh âm của mình hơi lớn, nên cô ta vội vàng nở nụ cười và cố làm ra vẻ thoải mái. Cũng không có gì, dù sao cũng đều là chuyện của người khác, mình chỉ đang nói bừa mà thôi. Sau khi cô ta nói xong lời này thì mới phát hiện ra mọi người đang im lặng nhìn cô ta. Không khí như bị ngưng trệ, quang cảnh bỗng trở nên xấu hổ. Bữa tiệc đã kết thúc trong vội vàng như vậy. Lúc rời đi, Diêm Thục Tĩnh và Cố Thanh Khê đi cùng nhau. Lần này Diêm Thục Tĩnh thi không tồi, vận may khá tốt, nên cũng đỗ vào trường đại học ở thủ đô, nên hai người có thể tiếp tục gặp nhau ở thủ đô làm bạn. Trời bên ngoài hơi nóng, nên hai người đi dưới bóng cây vẫn cảm thấy oi bức, mồ hôi ướt đẫm trán. Ai cũng không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Diêm Thục Tĩnh thở dài. Cố Thanh Khê đã từng nói một ít về chuyện này với Diêm Thục Tĩnh, mà Diêm Thục Tĩnh cũng đoán được. Nghĩ lại thì đúng là đáng sợ thật. Bọn họ đã quen nhau suốt 3 năm, nên cho dù bình thường có khó chịu với nhau, cũng chỉ làm loạn một chút. Nhưng đây lại là mạo danh thành tích của người khác. Chuyện này đúng là đáng sợ. Có ai mà không ngày đêm học tập để thi được điểm cao? Cố Thanh Khê nghĩ một lúc rồi cũng mở miệng nói chuyện. Thật ra nghĩ lại, đây cũng là chuyện tốt. Trước đây Cố Tú Vân cũng từng nghi ngờ kết quả của mình có vấn đề, nhưng đi tìm trường học mất nửa ngày cũng chả có ích gì. Cậu ta đã phải trải qua những chuyện như vậy, nhận rõ được mặt thật của tên cặn bã Tôn Dược Tiến, đã khiến tinh thần bị tra tấn đến chết rồi. Sau đó lại sinh non, rồi lại chạy quãng đường dài đi kêu oan. Nếu như thật sự có thể điều tra rõ được chuyện này, rồi thuận lợi đỗ vào, thì cũng là một chuyện tốt với cậu ta. Về sau chuyện Cố Tú Vân tới thành phố cũng dần dần bị chôn vùi. Huống hồ thời đại phát triển và xã hội tiến bộ, mọi người sẽ không còn quá coi trọng trinh tiết của phụ nữ nữa, và vết thương dần dần lành lại. Diêm Thục Tĩnh nghĩ lại cũng thấy đúng, sau đó buông tiếng thở dài. Là phụ nữ, chúng ta cần phải mở to mắt để nhìn rõ, nếu không gặp phải loại người như Tôn Dược Tiến thì đúng là hủy hoại đời người. Cố Thanh Khê, đúng, cơ mà xã hội cho chúng ta cũng không nhiều, cơ hội như vậy cũng chỉ có một hai lần nên chúng ta cần phải cố gắng bắt đấy và không thể mắc sai lầm được nữa. Tất nhiên phụ nữ không chỉ có mỗi con đường lấy chồng sinh con, nhưng ở thời đại này các cô quá ít lựa chọn. Chỉ thi vào trường đại học thôi cũng đã là dũng khí cả đời của các cô. Hiện tại có thể leo lên được một bậc thang, nhưng nếu không leo được thì ngã xuống rồi cả đời dãy dụa trong vũng bùn. Cố Thanh Khê nhớ tới mẹ của mình, tuy mẹ của cô đau lòng cho cô như vậy, nhưng vẫn không thể cho Tiêu Thắng Thiên giặt quần áo bẩn. Nghe vậy, Diêm Thục Tĩnh nhớ tới Tiêu Thắng Thiên. Thật ra tôi cũng từng nghe bọn họ nói chuyện bí mật, nên tôi cảm thấy Tiêu Thắng Thiên nhà cậu rất tốt và hâm mộ vô cùng. Lúc trước còn cảm thấy cậu lập gia đình sớm sẽ rất mệt. Cố Thanh Khê nở nụ cười. Tôi chỉ đơn giản cảm thấy anh ấy không ngừng làm về lương thực thực phẩm mà thôi. Thật ra cũng chưa có gì, qua một năm nữa ai mà biết được. Diêm Thục Tĩnh có chút trầm ngâm. Cô ấy biết rằng Cố Thanh Khê có rất nhiều ý tưởng, có rất nhiều lời của cô đều dần dần trở nên ứng nghiệm. Cậu cảm thấy lương thực thương phẩm sau này có tốt không? Cố Thanh Khê, không phải là không tốt, mà là trong tương lai cũng không quá quan trọng. Cậu nghĩ xem, đất nước chúng ta mới thành lập được hơn 30 năm, và trong 30 năm đã diễn ra biết bao nhiêu sự thay đổi. Cuộc sống hiện tại của chúng ta là thứ mà chúng ta trước đây chưa từng tưởng tượng tới. 20 năm gần đây, công nghiệp hóa đất nước ngày càng mở rộng, nên cuộc sống cũng xảy ra những biến hóa lớn. Diêm Thục Tĩnh gật đầu. Đúng vậy, có điều cuộc sống của chúng ta rất tốt. Tôi cũng cảm thấy được sau này cuộc sống của chúng ta còn tốt hơn nhiều. Giờ cứ như vậy đi, bây giờ tất cả mọi người đều ăn bánh mì trắng, hoa quả cũng có thể ăn được, thậm chí còn có thể mua cam, chuối, còn trước kia chúng ta chỉ có thể nhìn chuối ở trong sách vở. Ở miền Bắc, bọn họ chưa từng nhìn thấy loại trái cây miền Nam như chuối và cam, cho nên bọn họ nghĩ rằng đó là một thứ trong sách. Cố Thanh Khê, tôi cảm thấy thế giới này sẽ cho chúng ta rất nhiều điều kinh ngạc. Về sau xã hội chúng ta sẽ xuất hiện nhiều sự thay đổi. Không có thứ gì là mãi mãi không thay đổi, nên mình không quan tâm tới sự đánh giá từ bên ngoài, mà chỉ cần chọn được người phù hợp nhất với mình là được. Có lẽ đời này anh không có thành tựu như đời trước, nhưng cô không quan tâm, vì chỉ cần có anh suốt cả cuộc đời này, hai người cùng nhau nắm tay đi qua lúc thịnh vượng hay cô đơn, xuân hạ thu đông là đủ rồi. Chí ít đời này sẽ không còn chỉ một mình anh cô đơn trên máy bay nữa. Tiếp theo đó có rất nhiều chuyện xảy ra, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhặt vô lý, nhưng cũng là tin tức lớn náo nhiệt nhất trong thị trấn. Sau khi tổ điều tra tới đây, điều tra một loạt các vấn đề nghi vấn được đưa ra thì cuối cùng phát hiện trước đêm thi, chú của Bành Xuân Yến đã giúp bài trí bố cục cho Bành Xuân Yến. Số báo danh bài thi của Bành Xuân Yến rất gần với số báo danh thi của Cố Tú Vân. Sau đó, vì đã bị sửa tên nên các bài kiểm tra cũng bị tiến hành thay đổi một loạt. Tất nhiên không phải môn nào cũng đổi, mà chỉ đổi những môn mà Bành Xuân Yến kém, cho nên thành tích của Bành Xuân Yến vô cùng tốt. Có thể nói là thành tích của hai người bù trừ cho nhau. Đó là vì sao Bành Xuân Yến thi tốt và thậm chí còn cao hơn cả phần tự đánh giá của Cố Tú Vân. Sau khi kết quả điều tra được công bố, học sinh toàn trường đều bàng hoàng. Chú của Bành Xuân Yến bị cách chức và xử phạt, còn Bành Xuân Yến bị truất quyền nhập học. Sự việc này đương nhiên khiến cho văn phòng tuyển sinh cũng bị kinh động, và nhân viên văn phòng tuyển sinh cũng phải đến thị trấn nhỏ để điều tra chuyện này và tính lại điểm cho Cố Tú Vân. Tuy rằng lúc này kỳ thi tuyển sinh các trường đại học và cao đẳng đã trôi qua và Cố Tú Vân không còn cơ hội nữa, nhưng sau khi nghĩ đủ cách, cuối cùng văn phòng tuyển sinh đã giúp cô ta tìm được một trường cao đẳng để cho cô ta đăng ký vào. Tuy trường cao đẳng ở một nơi xa xôi và cũng không hẳn là một cơ hội tốt, nhưng dù sao đi nữa, học ở trường này xong cũng đi làm kiếm được miếng cơm manh áo. Cố Tú Vân coi như thoát khỏi cảnh nhà nông. Cố Tú Vân nhân cơ hội này quay trở lại thành phố, nhưng Mã Tam Hồng vẫn không quá vui, vẫn phờ phạc như cũ và trốn tránh người trong thôn. Ở trong lòng người dân thôn quê, cho dù bạn có lương thực thương phẩm thì có sao chứ, giày rách thì vẫn là giày rách, lại còn bị đàn ông làm cho lớn bụng, nên sau này đừng mong gả được ra ngoài. Đến lúc này, Cố Tú Vân cũng chẳng còn để ý đến chuyện đó nữa, đã đi qua vực sâu tối tăm như vậy, thì làm sao còn có thể để ý tới chuyện này nữa. Cô ta nghĩ thầm, muốn rời khỏi thị trấn nhỏ này và không bao giờ quay lại nữa. Từ giờ trở đi sẽ cố gắng vì chính cuộc sống của mình. Trước khi đi, cô ta từng tìm đến Cố Thanh Khê một lần. Cô ta trịnh trọng cảm ơn đối với lời nhắc nhở của Cố Thanh Khê. Dù sao chị em bọn họ cũng lớn lên với nhau từ nhỏ, nhưng bởi vì nhiều chuyện khác nhau mà quan hệ với nhau lúc nào cũng không tốt và cạnh tranh lẫn nhau. Nhưng hiện giờ bọn họ đã bình tĩnh lại và nói chuyện. Cố Tú Vân nói rất nhiều. Cô ta nói về sự kỳ vọng, về giấc mộng và tình yêu của mình. Lúc nhắc tới Tôn Dược Tiến, vẻ mặt của cô ta chết lặng. Tôi cũng chẳng còn gì tiếc nuối nữa, như vậy cũng rất tốt. Tôi không thể tưởng tượng nổi nếu như tôi không bị thay thế bài thi thì cậu ta cũng sẽ không ghét bỏ tôi và tôi sẽ phải kết hôn với người như vậy. Hiện tại tôi đã phải trả một cái giá quá lớn cho việc nhẹ dạ cả tin người khác, nhưng tôi nghĩ cũng phải thôi. Nghe vậy, Cố Thanh Khê cũng nhớ tới chuyện đời trước của mình. Thật ra đời trước cô cũng từng thích Tôn Dược Tiến, cũng từng yêu thầm giống như mấy cô gái kia, nhưng vì tính tình của cô quá bảo thủ nên cũng không tiến thêm bước nào, cũng nhanh chóng chết từ trong trứng nước vì thất bại trong kỳ thi đại học. Ai mà không mắc sai lầm, tùy thuộc vào cuộc sống có cho cơ hội sửa sai không mà thôi. Cuối cùng, Cố Tú Vân nói lời cảm ơn với Cố Thanh Khê một lần nữa, sau đó cô ta rời đi. Cố Thanh Khê nhìn theo bóng lưng cô ta một lúc lâu, cô chỉ cảm thấy bóng lưng trống rỗng đó lộ ra vẻ kiên quyết. Cô biết đời này, Cố Tú Vân sẽ không bao giờ quay trở lại thị trấn nhỏ nơi cô ta đã từng lớn lên nữa. Cô ta hoàn toàn muốn rời đi và bắt đầu cuộc sống mới. Cô đứng ở cửa nhìn một lúc lâu rồi mới quay vào. Nghĩ tới giấc mộng mình đã từng trải qua, cô chưa từng hy vọng rằng mình có thể mơ về đời trước, nhìn thấy con người và sự vật trong cuộc đời đó, nhìn lại Tiêu Thắng Thiên và Tiêu Thắng Thiên 20 năm sau và những ân oán tình thù của những người trong cuộc sống đó. Khi cô trở về nhà, Tiêu Thắng Thiên vẫn còn chưa trở về, ánh nắng như thiêu như đốt, tiếng kêu bên ngoài không thú vị, nên Cố Thanh Khê đọc sách một lúc đã cảm thấy mệt, vì thế cô nằm ngủ trên giường một lúc. Sau khi chìm vào giấc ngủ, cô chìm trong giấc mộng bồng bềnh như mây, rồi giấc mộng đó lại tan thành từng mảnh phiêu lãng hỗn độn. Cô hơi sững sờ muốn nắm lấy một mảnh, muốn nhìn rõ đời trước. Cuối cùng khi cô bắt được lại nhìn thấy một người và đó chính là Cố Tú Vân 20 năm sau. Cố Tú Vân nước mắt lưng tròng cầu xin người đứng trước mặt cô ta. Cố Thanh Khê nhìn theo ánh mắt của cô ta thì mới phát hiện ra người mà Cố Tú Vân đang nhìn chính là cô của 20 năm sau. Cố Thanh Khê liều mạng muốn tiến lại gần vì cô muốn nhìn một chút xem sau này xảy cho chuyện gì. Nhưng đúng lúc này có một thanh âm truyền vào tai cô. Em gặp ác mộng sao? Đây chính là thanh âm của Tiêu Thắng Thiên, âm thanh dịu dàng và yên bình giữa đêm khuya. Đột nhiên Cố Thanh Khê tỉnh lại và nhìn thấy được sự lo lắng trong ánh mắt của anh đang nhìn mình. Thì ra cô vừa mơ một giấc mơ. Cố Thanh Khê nhìn Tiêu Thắng Thiên với vẻ có hơi bối rối. Suy nghĩ của cô vẫn còn đắm chìm trong chuyện cũ ở kiếp trước. Cô muốn nhìn rõ cũng tò mò. Hiếu kỳ về bản thân, hiếu kỳ về những người mình biết, lại càng tò mò về Tiêu Thắng Thiên hơn. Nhưng mà Tiêu Thắng Thiên trẻ tuổi lại đưa tay ra xoa xoa cái trán của cô. Ban nãy em cứ luôn nhíu mày lại thật chặt. Anh nghĩ là em gặp phải ác mộng. Trên trán cô thấm lạnh, mồ hôi chảy ra ướt đẫm. Tiêu Thắng Thiên bèn lấy cái khăn mặt ra ngồi bên cạnh, giúp cô lau từng chút một. Trời nóng như thế này, sao em không mở máy điều hòa không khí? Cố Thanh Khê lắc đầu, lúc đó không nóng, em cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ muốn nằm một lúc thôi, ai ngờ lại ngủ mất. Tiêu Thắng Thiên nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, đi nấu cơm ngay. Cố Thanh Khê thấy thế thì trong lòng nảy sinh sự áy náy, bèn cũng đi theo. May mà nhà bếp ở đây rộng rãi, hai người đi vào hết cũng không chật chội. Vì vậy, Tiêu Thắng Thiên phụ trách nấu ăn, Cố Thanh Khê giúp đỡ. Lúc đang rửa rau, cô nghe thấy tiếng xào rau ở bên cạnh, bèn quay đầu sang nhìn thoáng anh. Bình thường, vóc dáng anh cao lớn khỏe mạnh. Tuy là anh vẫn còn trẻ, nhưng lúc giơ tay nhấc chân đã tràn đầy phong thái điềm tĩnh, vững vàng về sau này. Những người đàn ông như vậy mà bây giờ lại đeo tạp dề lên, cầm vá xào rau trong tay, động tác thành thạo. Anh như thế này thật sự không thể so được với Tiêu Thắng Thiên bàn luận về kinh tế một cách đĩnh đạc trên TV ở kiếp trước kia. Trong lòng cô hốt hoảng, lại đột nhiên nghĩ tới rằng không biết ở thời không kia sau thì cuối cùng họ đã thế nào? Liệu có thể cuối cùng họ vẫn ở bên nhau không? Hay là rốt cuộc vẫn bỏ lỡ nhau? Mùa hè này ồn ào náo động, đến mức nào thì cũng tới mùa thu hoạch rồi. Lúa mạch trong thôn trúng mùa lớn, lương thực nộp lên cho nhà nước lại xếp thành hàng dài một lần nữa. Trong kỳ thi đại học, có không ít bạn học đều đã đậu được đại học, tỷ lệ trúng tuyển cũng được nâng lên một độ cao mới. Tất nhiên thành tích thi vào đại học của Cố Thanh Khê là cao nhất trong toàn tỉnh. Trường học đặc biệt mở một buổi lễ tuyên dương để tiến hành khen ngợi cô. Trong hôm lễ tuyên dương, lúc Cố Thanh Khê rời khỏi trường học, Bành Xuân Yến lại đột ngột vọt ra. Cô ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê. Có phải là cậu không? Có phải chính cậu đã nói cho Cố Tú Vân không? Vốn dĩ Bành Xuân Yến đã đợi nhận thư thông báo trúng tuyển rồi. Kết quả bị điều tra ra là mạo danh thay thế. Nhưng trái lại cô ta không bị làm sao, chỉ có chú cô ta lại bị bắt. Mắt thấy sẽ có hình phạt. Hiển nhiên, ước mơ đại học của cô ta cũng tan thành bọt nước. Cô ta không dám đi tìm Cố Tú Vân, dù sao Cố Tú Vân cũng là người bị hại. Cố Tú Vân thấy cô ta còn hận không thể xé cô ta ra đấy. Cô ta không biết làm sao cả, vậy nên tất nhiên sẽ đi tìm Cố Thanh Khê. Cô ta nhìn chằm chằm Cố Thanh Khê. Lẽ nào trước đây tôi đối xử với cậu không tốt à? Bình thường Cố Tú Vân đối xử với cậu như thế nào? Bình thường tôi lại đối xử với cậu ra làm sao? Không lẽ trong lòng cậu chưa từng nghĩ tới nó? Vì cô ta mà cậu để tôi vụt mất niềm vui này. Sao cậu có thể độc ác như vậy hả? Cố Thanh Khê nghe xong lời này thì cười khẽ. Vì sao cậu lại nghĩ rằng tôi đã nói cho Cố Tú Vân? Bành Xuân Yến thấy Cố Tú Vân cười thì đột nhiên có hơi hoảng hốt. Không biết vì sao cô ta lại cảm thấy hẳn người này nên biết. Hẳn có lẽ là vì Cố Thanh Khê thông minh, mà cũng có thể bởi vì lý do nào đó khác. Cô ta cố ý nhìn qua Cố Tú Vân, thấy Cố Tú Vân hầu như sụp đổ rồi, cả người cũng như muốn chết không thiết sống nữa. Một người như vậy thì không thể có đủ ý chí đứng lên một lần nữa, vậy nên chắc chắn Cố Tú Vân đã được người khác vực dậy, mà người kia chỉ có thể là Cố Thanh Khê. Bành Xuân Yến cắn răng, chẳng lẽ không phải là cậu sao? Tôi cảm thấy chính là cậu, đó là trực giác. Cố Thanh Khê gật đầu thừa nhận, không sai, đúng là tôi đã nhắc nhở Cố Tú Vân. Câu này khiến cho hận thù trong mắt Bành Xuân Yến hầu như tràn hết ra ngoài. Vì sao cậu phải làm như vậy với tôi? Làm như vậy thì cậu sẽ được lợi lộc gì? Tôi là bạn học của cậu, quan hệ giữa chúng ta không tệ. Tại sao cậu lại không nể chút tình bạn bè sao vậy? Hay là... Bành Xuân Yến đột nhiên bảo, bởi vì cậu biết tôi cũng thích Tiêu Thắng Thiên, vậy nên cố ý như vậy để nhằm vào tôi. Cô ta gần như muốn khóc. Tôi không hề có ý muốn giành Tiêu Thắng Thiên với cậu. Anh ấy là người yêu của bạn tôi mà, tính cách tôi như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không biết à? Vì sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy chứ? Lòng dạ của cậu hẹp hòi như vậy đấy à? Bây giờ, cậu chẳng những hại tôi, còn hại cả chú tôi nữa. Chú của tôi bị bắt lại, tất cả của ông ấy mất hết rồi. Sao cậu lại độc ác như vậy? Cố Thanh Khê nghe được những câu này, trong phút chốc cũng thấy có hơi kinh ngạc, không ngờ Bành Xuân Yến lại suy nghĩ như thế này. Cứ cho là quan hệ giữa mình và người này tốt đi thì cô sẽ không được tố cáo cô ta đã làm chuyện xấu. Mình mà làm thì chắc chắn là để trả thù chuyện ân oán nam nữ cá nhân. Cô ta xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá nên đã tạo thành một quan niệm đạo đức như vậy à. Cô bèn đánh giá Bành Xuân Yến bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Người bạn học Bành Xuân Yến này hẳn là hiếp yếu sợ mạnh nên đời trước mới ăn cắp thành tích của mình, đời này lại dùng thành tích của Cố Tú Vân. Cô hít vào một hơi thật sâu. Cậu nghĩ sai rồi. Tôi chỉ không quen nhìn thấy một vài người không làm mà hưởng. Vài người khác thì cực khổ học tập mấy năm, lại bị người ta thay tên làm rớt như vậy. Trong chuyện như thế, dù là ai nhìn thấy cũng vạch trần thôi. Đó là phải trái rõ ràng, không phải là ân oán cá nhân. Đây cũng không phải lúc để nói chuyện tình cảm bạn bè. Bành Xuân Yến, cậu phải rơi vào hoàn cảnh này là đáng đời cậu. Người hại chú cậu không phải tôi, không phải Cố Tú Vân mà chính là cậu. Nói xong câu này cô đi thẳng. Kết cục của Bành Xuân Yến cô có thể tưởng tượng được ít nhiều. Ở trong thôn, chuyện quan trọng nhất của một người phụ nữ chính là danh tiếng. Cô ta mạo danh thành tích người khác sẽ bị mắng đến chọc đầu. Với thanh danh như vậy, cô ta cũng không còn trông cậy vào việc thuê công nhân được nữa. Mà khi lập gia đình cũng không tìm được một gia đình nào tốt lành. Cô ta sẽ trở thành một Cố Tú Vân thứ hai, lưu lạc tới tầng chót nhất của nông thôn. Đi nói về tình nghĩa bạn bè của cô ta, đi đánh lộn chửi đồng với người khác giữa sự miệt thị của chị em dâu, mẹ chồng, láng giềng xung quanh. Đây là tương lai mà người ta nhắm mắt lại cũng đoán ra được. Đó cũng là báo ứng của cô ta. Hè năm đó, Tiêu Thắng Thiên và Cố Thanh Khê bước vào con đường thẳng tiến thủ đô. Bọn họ đến sớm vài ngày so với ngày khai giảng thật sự. Tiêu Thắng Thiên bèn dẫn cô tới nghỉ tại nhà khách trước, sau đó vội vã đi tìm nhà ở. Anh muốn thuê một chỗ ở thích hợp, vậy sẽ tiện cho anh sang thăm Cố Thanh Khê, mà nhỡ sau này trong ký túc xá không ở tiện, cô cũng có thể qua đây ngủ. Quá trình thuê nhà cũng không quá thuận lợi, dù sao đầu năm nay chuyện thuê nhà cửa vẫn chưa phát triển bao nhiêu. Tuy vậy thì cuối cùng anh cũng tìm được một chỗ, nó có 3 phòng ở, thông thấu Bắc Nam, nội thất bên trong rất tốt, mà quan trọng nhất là nó ở rất gần đại học của Cố Thanh Khê, bước một bước là có thể qua được, mà vừa ra cửa còn có trung tâm thương mại nhộn nhịp. Đối với Tiêu Thắng Thiên, tất nhiên tiền thuê nhà không là gì cả. Hai người nhanh chóng nghỉ ngơi, xong lại chạy tới trung tâm thương mại mua một ít vật dụng hàng ngày. Cố Thanh Khê còn mua 2 chậu hoa đặt ở trên sân thượng, treo rèm cửa sổ màu vàng nhạt, trái lại khiến cho căn nhà nhỏ này trở nên thoải mái ấm cúng. Sửa soạn xong xuôi, cuối cùng hai người cũng thở phào một cái. Ngày khai giảng là ngày kia, hôm sau họ không có công việc gì cả. Tiêu Thắng Thiên dậy từ sáng sớm, kéo Cố Thanh Khê ra khỏi nhà, bảo là đi chơi. Đầu tiên là họ ngồi xe buýt, sau đó lại đón xe, cuối cùng hai người đi tới một con hẻm cổ kính. Lúc này mặt trời cũng mới xuất hiện mà thôi. Vầng dương vừa ló mình ở trời đông, ánh sáng dịu dàng đã chiếu vào ngõ hẻm sâu hun hút này. Họ đứng trước căn nhà có cổng lớn đỏ thẫm, vòng cửa bóng lưỡng, mái cong chạm trổ tuyệt đẹp, cực kỳ trang nghiêm. Vừa nhìn đã biết rõ, nó là loại nhà mà người có tiền trước kia mới xây được. Đây là tứ hợp viện đó. Cố Thanh Khê vừa đi vừa hỏi, sao tự nhiên lại muốn tới thăm chỗ này? Trong tiềm thức của cô, hẳn là mọi người không hề để ý đến những nơi như thế này. Phần nhiều họ sẽ chạy theo nhà cao tầng và hiện đại hóa hơn. Đợi sau khi đã hưởng thụ các loại sinh hoạt hiện đại rồi, họ mới trở lại như cũ, bắt đầu quan tâm văn hóa trong nước, thưởng thức sự xưa cũ. Khi còn bé, anh đã đi với bà nội tới đây. Tiêu Thắng Thiên nắm lấy tay Cố Thanh Khê, đôi mắt sâu thẳm nhìn vào tường sân bên cạnh. Em hãy nhìn cây liễu già này đi. Cố Thanh Khê ngẩng đầu nhìn qua. Trên tường viện gạch xanh vẫn còn lưu lại dấu tích phai dần theo năm tháng. Trong tường viện có một cây liễu già cành lá xum xuê trải rộng ra ngoài. Cố Thanh Khê giật mình. Đây là nơi bà anh đã từng ở khi còn bé à? Tiêu Thắng Thiên mỉm cười. Phải, gốc liễu này là do bà nội anh trồng. Tổng cộng trong nhà này có 5 gốc cây, là do bà nội anh và 2 anh trai. 2 anh trai trồng chung với nhau, mỗi người một gốc cây. Bây giờ cây vẫn xum xuê cành lá, nhưng người thì đã đi rồi. Cố Thanh Khê nghe xong câu này thì phút chốc hiểu ra. Vào mấy năm trước đây, mọi người đều có một tập tục là sẽ trồng một cái cây khi họ còn trẻ, rồi đợi đến khi già sẽ chặt cái cây đó xuống, dùng làm quan tài. Thậm chí ở nông thôn của bọn họ, với những người lớn tuổi, quan tài còn được chuẩn bị từ rất sớm nữa, đó được xem là phúc phận của những người già. Mà bà nội của Tiêu Thắng Thiên tất nhiên đã không thể dùng cái cây mình trồng khi còn bé làm quan tài. Nghĩ tới đây, cô bèn cầm lấy tay Tiêu Thắng Thiên một cách an ủi. Tiêu Thắng Thiên nhìn cây liễu, thật ra mấy chuyện này đều là chuyện đã qua rồi. Thời đại đang thay đổi, con người đã đang đổi thay rồi. Người ta sẽ không thể mãi mãi ở lại mảnh đất của ban đầu kia, chỉ là như thế nào? Anh chưa nói, nhưng Cố Thanh Khê cũng hiểu được. Cuối cùng thì anh vẫn muốn bước vào trong cánh cửa lớn trang trọng mà thần bí một lần nữa, đi xem cây liễu già mà bà nội anh từng tự tay trồng khi còn bé một chút. Đối với những người khác mà nói, cùng lắm, nó chỉ là một cánh cửa, một cái tiểu viện thôi. Nhưng đối với anh mà nói, nơi đó lại là chốn chở che cho bà nội anh lúc nhỏ. Hai người nhìn cây liễu già một lúc lâu, sau đó bèn nắm tay nhau chậm rãi đi ra ngoài. Ai ngờ đâu, đúng dịp lạ thường, cánh cửa lớn màu đỏ cổ kính vừa dày vừa nặng lại đột nhiên két mở một tiếng sau khi cửa mở rồi. Họ bèn nghe được tiếng người ta ân cần dặn dò. Ngay sau đó, một chiếc xe đạp lao từ bên trong ra ngoài. Người đạp xe là một người trẻ tuổi, để kiểu đầu húi cua, mặc cái quần ống rộng, nhìn qua rất có phong cách phương Tây. Người này cưỡi xe đạp vụt một tiếng đã xuất hiện. Tiêu Thắng Thiên vội vã kéo Cố Thanh Khê né đi. Đợi người trẻ tuổi kia đạp xe đi qua rồi, Cố Thanh Khê mới vô ý thức ngẩng đầu sang nhìn. Ngay phút giây nhìn thấy người nọ, cô hơi ngẩn ra một chút. Trông người này thật sự vô cùng quen thuộc, dù anh ta có trẻ hơn so với trong trí nhớ của cô, nhưng đúng là dáng vẻ đó cực kỳ sống động. anh ta chính là Nhâm Ân Trọng mà sau này cô quen kia. Điều kiện gia đình Nhâm Ân Trọng không tệ, cũng có nhà ở thủ đô, sau lại còn mở một công ty nhỏ, dựa vào một số cách móc nối quan hệ mà nhận được không ít hạng mục, cuộc đời xuôi gió xuôi nước. Cố Thanh Khê quen được con người này là trong một lần tham gia buổi đào tạo do trường học tổ chức, cô đã vô tình gặp được Nhâm Ân Trọng. Vì bác cả của Nhâm Ân Trọng vừa hay đang làm việc trong thành phố nhỏ của bọn họ, nên họ bèn nói thêm mấy câu, thế là quen thuộc. Lúc đó, Nhâm Ân Trọng có ý với cô, bảo là vừa gặp đã nhớ, từng theo đuổi cô, nhưng cô đã từ chối. Đời trước khi Trần Chiêu qua đời, cùng lắm cô cũng chỉ mới 29 tuổi thôi, vẫn còn đủ xuân sắc. Cô ỷ vào vẻ ngoài nổi bật mà cũng được rất nhiều người theo đuổi. Trong lòng cô, Nhâm Ân Trọng cũng không tạo lại ấn tượng gì quá sâu sắc, vậy nên tất nhiên trước kia cô chưa từng nghĩ tới. Bây giờ hồi tưởng lại, cô nghĩ vậy là nhà họ Nhâm mà Bí Thư Vương nhắc tới chính là nhà của Nhâm Ân Trọng rồi. Chỉ là dựa theo tuổi tác mà nói, người Bí Thư Vương muốn giới thiệu chắc là người từ dòng trưởng của nhà họ Nhâm, cũng chính là anh họ của Nhâm Ân Trọng. Nhâm Ân Trọng đạp xe cái vào rồi qua. Tiêu Thắng Thiên, xem ra ở đây vẫn có người ở. Cố Thanh Khê gật đầu, ừ, hẳn là chia ra rồi. Loại tứ hợp viện này, đường lại tốt, nhà cao cửa rộng, tận mấy phòng ở, căn bản là người bình thường không thể ở trong được. Thời đại này vẫn chưa có khái niệm nhà ở thương mại, nên phải chia phòng ra ở. Cố Thanh Khê hồi tưởng một phen, hình như đúng là ông nội của Nhâm Ân Trọng có chút thế lực ở thủ đô. Nhưng lúc đó, cô cũng không quan tâm nhiều lắm, lại càng không có hứng thú gì. Nhâm Ân Trọng có nhắc về, nhưng cô lại không để trong lòng. Tiêu Thắng Thiên, chúng ta trở về đi thôi. Cố Thanh Khê quay người nhìn sang Tiêu Thắng Thiên. Tuy là anh không hề biểu lộ ra cái gì cả, nhưng cô cứ cảm thấy hẳn là trong lòng anh không hề dễ chịu. Đó là căn nhà mà bà nội anh từng ở, có cây bà nội anh trồng, bây giờ lại bị người ta ra ở mất, bản thân lại chỉ có thể đứng nhìn ngoài cửa. Cảm giác này cô có thể tưởng tượng được. Cô muốn an ủi anh, nhưng cũng không nói được câu an ủi nào nên lời. Lúc hai người đi ra khỏi con hẻm nhỏ, Tiêu Thắng Thiên lại đột nhiên cười hỏi, có phải là em đã nghĩ anh đang đau khổ lắm không? Cố Thanh Khê nắm lấy ngón tay của anh chơi đùa, anh không thấy khó chịu à? Tiêu Thắng Thiên lại cười, cũng không có để khó chịu cả. Chuyện đã qua từ 8 năm trước rồi cũng không còn nữa, chưa kể anh luôn nghĩ. Anh ngắm lại con hẻm nhỏ bọn họ đã đi ra, tại nơi sâu thẳm của con hẻm, ánh nắng sáng sớm chiếu vào trên mái cong, phản xạ lại sắc vàng nhạt nhạt. Nụ cười của Tiêu Thắng Thiên từ từ vơi đi, anh nắm chặt tay cô, giọng nói khàn khàn, đây cũng là một mục tiêu để phấn đấu. Tuy là trời đã vào tháng 9, nhưng khí trời vẫn còn cực kỳ oi bức. Ve sầu trên cây hòe giả bên cạnh dãy phòng học của Đại học B vẫn kêu vang không ngừng. Mọi người xếp thành hàng dài, bên chân đặt hành lý, cùng đợi làm các loại thủ tục. Thỉnh thoảng sẽ lại có người hét lên, bạn học khoa toán tới đây đi, tới đây. Phần lớn cạnh chân mọi người toàn là hành lý bao lớn bao nhỏ. Còn có người chuyển nhà, có người thì rõ là đã kết hôn rồi, dẫn vợ lẫn con cái theo. Mấy đứa bé vừa khóc lóc là làm ầm ĩ lên, trông cảnh tượng hơi rối loạn. Mặt trời ở bên trên lại nướng đến mức người ta khó chịu, khó tránh khỏi việc họ hơi sốt ruột. Mà ngay trong cảnh đợi chờ có hơi khó chịu này, Cố Thanh Khê lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cô mặc một cái áo sơ mi vải màu xanh nhạt và một cái quần được cắt may đơn giản. Nếu bộ quần áo này được mặc ở trên người người khác thì hình như nó cũng không có gì nổi bật. Tuy nhiên, da thịt Cố Thanh Khê trắng nõn mà tinh tế, mặc cái áo màu xanh nhạt bèn tạo thành vẻ tươi mát cực kỳ khác biệt. Một đầu tóc đen sạch sẽ, gọn gàng được tết lại thành bím, nhẹ nhàng vắt lên trên bờ vai mảnh khảnh. Cô duyên dáng yêu kiều đứng đó, nhìn thế nào cũng thấy cảnh đẹp ý vui, dường như khiến cho cái oi bức của mùa hè này cũng giảm đi mấy phần. Trong phút chốc, đã có mấy nam sinh len lén nhìn sang âm thầm hỏi thăm. Nhâm Ân Trọng là người chú ý tới Cố Thanh Khê từ lâu rồi. Lúc này thấy cô vừa hay qua xếp hàng ở chỗ khoa toán này, anh ta lập tức hiểu ra thì là bạn học cùng khoa à. Anh ta bèn lập tức nở nụ cười, đi tới thẳng thắn cười chào hỏi. Bạn học chào bạn, tôi tên là Nhâm Ân Trọng, học khoa toán, cậu thì sao? Cố Thanh Khê thấy Nhâm Ân Trọng qua đây chào hỏi thì trái lại bèn sợ run lên. Cũng trùng hợp thật, không ngờ người này lại trở thành bạn học cùng lớp của mình. Đời trước anh ta đã tốt nghiệp đại học nào đó ấy mà. Cố Thanh Khê thấy mờ mịt. Cô chỉ biết là đầu tiên nhân ông Trọng làm việc ở xí nghiệp nhà nước, sau lại ra nước ngoài làm kinh doanh, căn bản là cô không quan tâm về chuyện trước đó. Nhâm Ân Trọng nhíu mày, trông cực kỳ đẹp trai. Bạn học ơi! Cố Thanh Khê hồi hồn lại, lịch sự mà lạnh nhạt đáp, chào cậu, tôi tên là Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê? Nhâm Ân Trọng nghi ngờ hỏi, tên này nghe quen quá, có phải chúng ta đã từng gặp nhau ở nơi nào đó rồi không? Có thể là do tên này nghe tầm thường quá nên trùng tên nhiều ấy mà. Cố Thanh Khê cũng không muốn làm như có quen biết người này, bèn thuận miệng nói như vậy. Tên này của cậu không hề tầm thường, rất tương xứng với khí chất của cậu. Nhâm Ân Trọng vội vã cười bảo, lời anh ta thật sự không giả dối. Ban nãy, được nhìn thấy Cố Thanh Khê từ xa xa, anh ta đã cảm giác cô giống như ngọn suối trong vắt chảy róc rách qua khe núi. Gió mát phất qua mặt khiến hai mắt người ta rực lên. Khi nói chuyện, người bình thường ở thời đại này sẽ tương đối hàm xúc. Anh ta bảo vậy xong, Cố Thanh Khê cũng không tiếp lời nữa, chỉ mỉm cười một cái. Lúc này cũng có bạn học khác qua đây tiếp cận, lại tự giới thiệu lẫn nhau, nói sau này mọi người đều là bạn học cùng lớp. Đại học B là một ngôi trường có tiếng tăm, mọi người có thể vào đây thì hiển nhiên ai cũng học tập cực kỳ tốt cả. Trong lúc nói chuyện như vậy, tất nhiên họ không tránh được việc thăm hỏi lẫn nhau. Nào là cậu ở tỉnh nào, trúng tuyển đã được bao nhiêu điểm, các cậu đã thiếu bao nhiêu so với điểm chuẩn. Phần lớn mọi người vẫn còn đang đắm chìm vào điểm số của kỳ thi đại học, thành ra cũng muốn xem thử một chút bạn học hiện tại của mình có trình độ như thế nào. Trong phút chốc, mọi người bàn luận ồn ào về điểm thi, trái lại náo nhiệt lạ thường. Tất nhiên cũng có người hỏi điểm của Cố Thanh Khê. Cố Thanh Khê bảo xong mọi người đều ngạc nhiên không ngừng, nói cậu đúng là thủ khoa của tỉnh rồi. Lúc này thì từ thủ khoa vẫn chưa quá thịnh hành, kiểm tra được hạng nhất thì chính hạng nhất, không giống về sau cứ hở tí ra là trạng nguyên này thủ khoa nọ. Bây giờ Cố Thanh Khê tự nhiên nghe được thì lại thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Trong lúc mọi người nói chuyện thì hàng phía trước đã đi rồi, cây liễu già vốn dĩ không che được ánh sáng nữa, tất cả mọi người đều nóng nực. Trên trán Cố Thanh Khê cũng đầy mồ hôi, lại càng khô miệng khô lưỡi. Hiện tại cô thật sự tha thiết việc được uống miếng nước, nhưng cô tìm xung quanh không thấy chỗ nào bán nước có ga, chưa kể họ đang đứng xếp hàng nên cũng không tiện chạy tới mua. Nhâm Ân Trọng thấy vậy bèn nói, tôi thấy bên kia có một cửa hàng bán lẻ, để tôi qua đó mua kem. Trong các bạn có ai muốn ăn không? Mọi người vừa nghe thấy thì tất nhiên đều rối rít tiện đường nhờ anh ta mua giúp. Nhâm Ân Trọng lại cười nhìn sang Cố Thanh Khê. Bạn học Cố, cậu cũng khát nước rồi, cậu muốn tôi mua cho cậu nước có ga hay là kem? Cố Thanh Khê đang muốn nói chuyện thì ngờ đâu đã thấy Tiêu Thắng Thiên tới rồi. Mới nãy là anh đi xem tình hình ở nhà ăn, bây giờ mới qua đây, trong tay còn xách theo một cái túi bố màu lục. Đừng có ăn kem rồi uống nước có ga. Tiêu Thắng Thiên đi thẳng tới bên cạnh Cố Thanh Khê nói như vậy. Vì sao không được? Vì sao cô cũng không muốn cho Nhâm Ân Trọng mua giúp? Nhưng ngày hè nóng bức, cô vẫn rất muốn ăn kem, còn đang đợi vừa hay anh sẽ đi mua cho cô này. Em không ăn đồ quá lạnh được. Tiêu Thắng Thiên còn nhớ rõ lần trước cô ăn kem xong thì kết quả hôm sau kỳ của cô tới, khiến cô bị đau bụng đến mức la oai oái lên. Lúc đó Liêu Kim Nguyệt đã dạy dỗ cho anh một trận, tất nhiên anh phải nghe theo rồi. Cố Thanh Khê nghe thấy anh nói như vậy thì tự nhiên cũng nhớ lại lần trước. Họ đang ở ngay trước mặt nhiều bạn học như vậy, ít nhiều gì cô cũng có hơi không được tự nhiên, mấp máy môi không biết nên nói gì nữa. Nhưng mà cô khát đó. Tiêu Thắng Thiên nhìn cô một cái đầy bất đắc dĩ, móc ra một cái bình giữ nhiệt từ bên trong túi vải bố màu lục. Cho em này, uống cái này đi, không nóng đâu, ấm ấm thôi. Cố Thanh Khê đang khát thật, nhìn thấy bình giữ ấm, lại nghe là nước bên trong có thể uống được, thì trong phút chốc thật sự mừng rỡ. Cô lập tức nhận lấy, cẩn thận nhấp một hớp, quả nhiên là nhiệt độ vừa vặn. Cô lập tức không kìm được mà uống ừng ực từng ngụm lớn. Trời nóng như thế này, lại bị chiếu cho muốn cháy lên ở đây, cô thật sự khát khô khó chịu. Được uống nước thả cửa như thế này thì cô thấy quá sung sướng. Mấy người xếp hàng bên cạnh sao không khát được? Nhìn thấy cảnh này thì tất nhiên hâm mộ lắm. Chỉ là tất cả mọi người không quen nhau, lại không còn là con nít nữa, không thể dùng bình giữ nhiệt của người khác tùy tiện. Trong phút chốc, họ cũng chỉ có thể đứng đó, nhìn mà thèm thuồng, ngầm nuốt nước miếng thấm giọng. Lúc đầu là Nhâm Ân Trọng định đi qua mua kem rồi, nhưng nhìn thấy Tiêu Thắng Thiên thì dừng lại quan sát một phen. Sau đó anh ta mới cười hỏi, bạn học Cố đây là... Cố Thanh Khê uống xong rồi, Long miệng bèn cười bảo, đây là chồng của tôi, Tiêu Thắng Thiên. Thật ra trong số những người đứng ở đây cũng có người đã kết hôn rồi, nhưng phần lớn họ là nam, cũng để vợ mình đi chung qua đây. Nhưng xem từ tuổi tác của những người đó thì hẳn là ước chừng họ hơn 20 tuổi rồi. Cố Thanh Khê này mới bao lớn đâu, trông cực kỳ có phong thái thiếu nữ, tuyệt đối không lớn hơn 20 tuổi, vậy mà đã kết hôn rồi. Không ít người đều âm thầm nhìn về phía Tiêu Thắng Thiên. Dáng vẻ người này quả thật không tệ, áo sơ mi trắng, quần dài màu đen, gọn gàng thoải mái. Vóc người anh cao ngất, khuôn mặt toát ra vẻ lạnh lùng sắc bén. Nhìn thoáng qua trái lại còn thấy giống như ngôi sao nam nổi tiếng ở Hồng Kông, hoặc là mấy nhân vật trong phim võ hiệp. Tất cả mọi người đều có hơi bất ngờ, người này đúng là đẹp trai thật. Ở thời điểm này, vẫn còn không ít học sinh mặc kiểu áo tôn trung sơn. Tuy là trông quả thực cũng không tệ, mọi người nhìn cũng rất thuận mắt. Nhưng vừa so sánh với kiểu trang phục này của Tiêu Thắng Thiên, thì mọi người lập tức cảm thấy vậy có hơi quê mùa rồi. Quần áo của Tiêu Thắng Thiên y phục, tuy nhìn trông đơn giản nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất thoải mái, sạch sẽ. Trái lại, cực kỳ xứng đôi cùng Cố Thanh Khê. Thế là mọi người lập tức chào hỏi. Nhâm Ân Trọng lại mỉm cười nhìn Tiêu Thắng Thiên bảo, vị bạn học này, bạn cũng là tân sinh viên của trường à? Tất nhiên Tiêu Thắng Thiên đã nhận ra người trước mắt này chính là người lái xe đạp đi từ trong tứ hợp viện ra ngoài ngày hôm qua. Anh bèn cười nhìn Nhâm Ân Trọng, tôi không phải là sinh viên ở đây, tôi chỉ tới để đưa vợ mình đi học thôi. Nhâm Ân Trọng lại hỏi, vậy là anh tốt nghiệp đại học rồi à? Tiêu Thắng Thiên, tôi chưa từng học đại học, bây giờ đã đi làm rồi. Anh nói thẳng ra như vậy khiến người xung quanh nghe được đều thấy hơi bất ngờ. Bởi vì trong mấy năm này, sinh viên thi lên đại học rồi mà đã có gia đình thì bình thường đều là con trai, rất hiếm khi có con gái. Thật ra nguyên nhân phía sau chuyện này cũng rất đơn giản thôi. Đàn ông kết hôn rồi vẫn có thể có vợ chăm sóc gia đình, đàn ông tập trung vào thi lên đại học được. Nhưng khi phụ nữ đã kết hôn, họ sẽ bận chuyện gia đình, con cái. Làm sao đàn ông có thể gánh vác để phụ nữ đi thi đại học được chứ? Cũng chỉ có mấy cô gái vẫn chưa kết hôn, điều kiện gia đình còn ổn thỏa như bọn họ thì mới có thể tự trang trải cho bản thân thi lên đại học thôi. Cố Thanh Khê cảm nhận được sự ngạc nhiên của mọi người, nhưng cô cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đưa cái bình giữ nhiệt cho Tiêu Thắng Thiên. Em uống xong rồi, hết khát rồi, anh cũng uống một chút đi. Tiêu Thắng Thiên nhận lấy, bèn kề môi vào vị trí cô đã uống trước đó uống mấy ngụm. Trước mặt mọi người, mặc dù cả hai cũng không nói với nhau mấy lời, nhưng việc hành động đơn giản với nhau lại khiến cho mọi người cảm thấy vừa mập mờ vừa ngọt ngào một cách khó hiểu. Trong phút chốc, tất nhiên có mấy nữ sinh viên cực kỳ hâm mộ. Họ cảm thấy dáng vẻ Tiêu Thắng Thiên đẹp trai, người ta nhìn mà mặt đỏ tim đập. Quan trọng là lại còn biết quan tâm như thế. Anh đưa nước cho vợ mình uống ngay lúc này, phải biết là cưng chiều vợ đến mức nào. Mọi người liếm liếm cái môi khô khốc của mình, cố gắng rời tầm mắt đi. Mà tất nhiên, mấy nam sinh viên ở đó đã thấy hơi thất vọng rồi. Có một bạn học nữ xinh đẹp như vậy, lúc đầu họ còn cho là mình có thể làm quen một chút, không ngờ cô ấy lại đã kết hôn rồi. Nhâm Ân Trọng ở bên cạnh cũng nhíu mày, điều kiện gia đình anh ta tốt, quần áo trên người cũng là loại phong cách Tây. Ít ra anh ta không mặc áo kiểu tôn trung sơn mà mọi người thường hay mặc kia, nhưng khi vừa so sánh với Tiêu Thắng Thiên thì nó đã không còn giống như vậy nữa. Đó chính là sự chín chắn và rắn giỏi khác hẳn với sự ngây ngô của những sinh viên trong trường. Chuyện này khiến cho trong lòng Nhâm Ân Trọng cảm thấy rất khó chịu. Trong phút chốc, đến cả kem anh ta cũng không muốn mua rồi. Lúc này cuối cùng cũng đến lượt hàng của họ. Cố Thanh Khê làm thủ tục cũng được chia chìa khóa ký túc xá cho xong rồi. Mấy sinh viên đều mang hành lý bao lớn bao nhỏ qua ký túc xá. Cố Thanh Khê nhìn Tiêu Thắng Thiên, hành lý của em đâu rồi? Lúc này cô mới nhớ ra, ban nãy anh chỉ mang theo một cái túi vải bố màu lục, căn bản không có hành lý. Tiêu Thắng Thiên nhướng mày cười, anh cảm thấy mang theo thì quá mệt mỏi, nặng nề rồi, nên trước tiên đã gửi ở ký túc xá của các em. Anh đã nghe nói rồi, ký túc xá mà mấy tân sinh viên khoa toán các em vào ở chính là số 15 ở trước mặt. Cố Thanh Khê bèn phì cười một tiếng, vậy mà cũng được à? So với việc người khác xách hành lý, đeo túi đồ đạc, tất nhiên bên chỗ Cố Thanh Khê cực kỳ ung dung, cứ mang thẳng cái túi vải bố qua là xong rồi. Trên đường đi, cô chỉ thấy một nữ sinh viên gắng sức vác một cái, nâng một cái, vậy mà căn bản vẫn không kéo lên được, đồ đạc trượt bên trên mặt đá dưới sàn tạo ra tiếng động chói tai. Cố Thanh Khê nhớ rõ nữ sinh viên này, cô ấy tên là Lý Tuệ Cẩm, hình như cũng học khoa toán giống như cô, bèn bảo, đó là bạn học của em tên là Lý Tuệ Cẩm, anh qua giúp cô ấy mang đồ đi. Tiêu Thắng Thiên nghe theo, tiến lên một bước, nhấc hành lý của Lý Tuệ Cẩm lên. Tất nhiên là Lý Tuệ Cẩm cảm thấy rất xấu hổ. Không cần đâu, không cần đâu, tự tôi làm được rồi. Cố Thanh Khê, đừng khách sáo, chúng ta đều không đủ lực, còn anh ấy mạnh mẽ, khiêng đi không tính là gì đâu. Nói xong rồi, bản thân cô cũng giúp Lý Tuệ Cẩm cầm chung hành lý với cô ấy. Tất nhiên là Lý Tuệ Cẩm vô cùng cảm kích, lau lau mồ hôi trên trán, cảm ơn hai người nhiều lắm. Nhà tôi không có ai đến tiễn tôi đi cả, tự tôi đi một mình, đúng là có hơi khó khăn thật. Hành lý mà đối với Lý Tuệ Cẩm là cực kỳ nặng, thì ở trong tay Tiêu Thắng Thiên lại trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã tới trước cửa phòng ký túc xá. Vừa đặt hành lý xuống, mọi người đối chiếu một phen, phát hiện ra vừa hay Lý Tuệ Cẩm lại cùng một phòng ký túc với Cố Thanh Khê. Lý Tuệ Cẩm mừng rỡ, hay quá, chúng ta ở chung một phòng ký túc. Cô ấy là người miễn cưỡng trúng tuyển vào khoa toán, ít nhiều gì cũng thấy hơi hoang mang về cuộc sống đại học tương lai. Bây giờ thấy Cố Thanh Khê cực kỳ nhiệt tình lại tốt tính, tất nhiên là cô ấy có ý muốn kết bạn. Khi biết họ lại ở cùng nhau, cô ấy cực kỳ vui vẻ. Cố Thanh Khê cũng cảm thấy không tệ. 4 năm đại học, bạn cùng phòng là người rất quan trọng. Nếu như cô gặp phải một người không biết điều, thì cuộc sống sẽ không tốt đẹp. Lý Tuệ Cẩm này vừa nhìn đã biết mẫu người còn thuần phác, hẳn ở chung với nhau sẽ rất dễ chịu. Lúc này Tiêu Thắng Thiên lại tới chỗ dì quản lý ký túc cầm hành lý. Người này còn cực kỳ nhiệt tình với anh. Sau khi đưa hành lý xong rồi, lại qua phòng ký túc sắp xếp. Một phòng ký túc vốn dĩ có 6 nữ sinh, nhưng không biết vì sao trong sơ đồ thì chỉ có 5. Một giường trong đó tạm thời không có ai ở. Cố Thanh Khê và Lý Tuệ Cẩm đến sớm nhất, có thể chọn giường ngủ. Hai người đều chọn vị trí giường trên kế bên cửa sổ. Khi chọn giường ở tầng trên, họ cảm thấy sẽ có phần sạch sẽ, yên tĩnh hơn một chút. Trong phòng có hơi bừa bộn, Tiêu Thắng Thiên bèn giúp đỡ quét tước, lại sắp xếp đồ đạc cho Cố Thanh Khê. Một lúc sau, mấy nữ sinh viên cũng nối đuôi nhau tới, đều có người nhà đi theo. Nhìn thì tính cách đều có vẻ không tệ, mọi người cùng dọn dẹp chung với nhau. Lăn lộn hết nửa ngày, cuối cùng cũng dọn dẹp xong. Tiêu Thắng Thiên bèn dẫn Cố Thanh Khê ra ngoài ăn cơm. Lúc ra khỏi phòng ký túc, Cố Thanh Khê định về lấy đồng hồ đeo tay của mình. Ban nãy thu dọn đồ đạc, cô sợ cọ phải đồng hồ đeo tay, bèn cởi ra để trên giường. Bây giờ ra cửa vẫn nên mang theo thôi, dù sao đồ đó cũng không rẻ. Ngờ đâu cô vừa đi tới cửa đã nghe được tiếng người ta đang nói chuyện bên trong. Lai lịch của cô bạn học này của các cháu ra sao vậy? Quần áo trên người cô bé đấy trông không hề rẻ, đều là hàng cao cấp cả. Tôi nghe nói không ngờ cô bé đó đã kết hôn rồi. Cậu năm kia vừa nhìn là biết trong nhà giàu có, hẳn là bối cảnh không đơn giản. Ai biết đâu, trông bề ngoài ổn như vậy, không rõ lai lịch như thế nào nữa. Đó là tiếng nói chuyện của mấy phụ huynh bạn cùng phòng. Ở thời đại này, người nào có tiền tất nhiên sẽ gây chú ý, nhưng chưa hẳn người ta đã hâm mộ, mà phần lớn mọi người sẽ ngờ là bạn làm công việc không ra gì nhiều hơn. Nếu không, sao bạn lại có thể giàu như vậy chứ? Cố Thanh Khê cũng không để bụng, dứt khoát đẩy cửa đi vào trong. Cô vừa vào, mấy phụ huynh trong phòng ký túc lập tức lúng túng đứng ngay ra đó không biết nói gì. Cô mỉm cười thoải mái. Chú ơi, dì ơi, mọi người còn đang dọn dẹp đấy à? Mấy vị phụ huynh vội vã gật đầu, cười xấu hổ bảo, phải rồi, còn đang dọn dẹp này. Cố Thanh Khê đi tới trước cái giường của mình, cầm đồng hồ đeo tay lên, đeo vào tay. Ánh mắt của tất cả các phụ huynh đều rơi lên tay cô, vừa nhìn là họ trợn cả mắt lên rồi. Đó là đồng hồ đeo tay của Thụy Sĩ đấy, cực kỳ quý giá, đừng nói là người bình thường bỏ tiền mua được, ngay cả người có tiền cũng không có tư cách mua được à. Cố Thanh Khê vẫn cầm lấy đồng hồ như không có chuyện gì xảy ra, đeo trên tay, sau đó đi ra ngoài tìm Tiêu Thắng Thiên. Buổi chiều trường học vẫn còn công việc, ra ngoài ăn cơm cũng không thể trì hoãn quá lâu. Tiêu Thắng Thiên bèn dẫn Cố Thanh Khê đến một tiệm ăn tư nhân ở cạnh trường học. Anh chọn một tiệm mà trông bên ngoài, rồi bài trí không tệ, quả nhiên mùi vị khá ổn. Sau khi ăn cơm xong, Tiêu Thắng Thiên lại dặn dò một phen, bấy giờ mới tiễn cô trở về trường học. Đi trên con đường rợp bóng cây của trường học, mắt thấy sắp tới ký túc xá rồi, Cố Thanh Khê nhìn người đàn ông bên cạnh, không phải anh nên nói chút gì đó à? Tiêu Thắng Thiên nhíu mày. Em muốn nghe anh nói cái gì? Cố Thanh Khê than khẽ một tiếng không bảo gì nữa. Hiện tại trời đang là ngày hè, cây cỏ trong khuôn viên trường đại học xanh mướt. Dãy nhà học mái đỏ thấp thoáng từ phía xa xa, có vài phiến lá cây ngân hạnh ở ven đường đã thoát khỏi sự ràng buộc của thân cây, trao liệng theo gió hè rồi rơi xuống, nằm dài dưới bãi cỏ xanh. Vậy là trên mặt lá xanh biếc lại điểm xuyết những sắc vàng rực rỡ. Trước đó thì trời đúng là khô nóng chết người, bây giờ ăn cơm xong, có gió hè thổi qua, trái lại trời đã mát mẻ hơn một chút. Mặc dù vẫn chưa tới thời gian, nhưng người ta đã thấp thoáng nhìn được ý thu rồi. Ở giai đoạn này, vào được đại học là đã được hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất thời bấy giờ. Sau khi tốt nghiệp sẽ được phân công làm việc, từ đó về sau họ được hưởng lương thực thực phẩm lâu dài. Vậy nên sinh viên chính là hoa trong biển người, mà vào đại học chính là bước lên vườn địa đàng. Cố Thanh Khê nhìn thoáng qua Tiêu Thắng Thiên ở bên cạnh, buông một tiếng thở dài. Anh không có suy nghĩ gì thật đấy à? Hôm nay có rất nhiều nam sinh viên đều nhìn cô. Nhâm Ân Trọng cũng là người có ý như vậy, dã tâm bừng bừng. Chắc chắn là anh đã nhìn ra, nhưng con người này lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra cả. Tiêu Thắng Thiên nghe xong cũng cười thành tiếng. Xem em nói kìa, anh có đến mức đó à? Giọng điệu anh cười rộ lên trầm thấp mà thuần hậu, trái lại chọc cho Cố Thanh Khê đỏ mặt. Đôi khi anh chính là người lòng dạ hẹp hòi lạ thường. Cũng không phải là cô đang mong muốn gì lắm, chỉ là chính bản thân anh đã có sự tích không hay ho rồi. Tiêu Thắng Thiên quay đầu nhìn cô, nắm chặt ngón tay của cô. Ngón tay hơi thô ráp của anh nhẹ nhàng bao lấy những ngón tay, khiến mấy ngón tay mịn màng của cô bèn thấy hơi tê dại. Trong phút chốc cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng thật may thay cũng không có ai chú ý, mà bên hồ và dưới gốc liễu cũng có mấy sinh viên yêu đương đang nắm tay thủ thỉ, dáng vẻ không để ý ai cả, không khí hoàn toàn khác với sự bảo thủ ở thành phố nhỏ. Cô khẽ hừ một tiếng, chẳng lẽ không đúng à, anh thật là người lòng dạ hẹp hòi. Tiêu Thắng Thiên nhỏ giọng bảo, coi như lòng dạ anh có hẹp hòi đi thì cũng tốt hơn mấy cái kẻ có ý đồ xấu nào đó. Cố Thanh Khê, sao em lại có ý xấu rồi? Tiêu Thắng Thiên vẫn lý sự. Thư từ gì đó của em cuối cùng là viết cho ai, bên trong viết cái gì, đến bây giờ em vẫn còn giữ lại muốn chọc giận anh kìa. Cố Thanh Khê đột nhiên nhớ tới chuyện này, nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh thì trong phút chốc không nhịn được mà bật cười. Tiêu Thắng Thiên tự suy nghĩ một chút rồi cũng cười. Sau khi cười xong, vừa hay ở một chỗ phía trước có ghế dài bằng gỗ, thế là hai người bèn ngồi xuống. Gió thổi từ hè tới nhẹ nhàng phớt qua. Tiêu Thắng Thiên nhìn mấy cành liễu hơi rủ, cười bảo, nếu là lúc trước, có thể anh sẽ để ý, nhưng bây giờ thật ra không có gì đáng để ý nữa rồi. Cố Thanh Khê quay đầu nhìn anh, thật à? Tiêu Thắng Thiên nắm tay cô nhỏ giọng bảo, phải, anh có lòng tin với em, cũng tự có lòng tin vào chính mình. Giọng anh trầm thấp, Cố Thanh Khê nghe mà trong lòng khẽ rục dịch, thậm chí còn có phần xúc động. Cô rất muốn nói cho anh biết rằng chỉ cần anh nỗ lực, sau này không có gì anh không nắm được trong tay. Cô tin rằng về sau nhất định Tiêu Thắng Thiên sẽ bước chân vào được căn tứ hợp viện kia một lần nữa, đến thăm nơi mà bà nội anh đã từng ở khi còn bé. Tuy vậy, cuối cùng cô vẫn không nói gì. Dù sao hiện tại, họ cũng chỉ có thể đứng nhìn từ bên ngoài, cách một bức tường mà thôi. Buổi tập trung xế chiều hôm đó diễn ra ở hội trường lớn của trường đại học. Hội trường lớn có lịch sử lâu đời, cổ kính. Vào trong hội trường lớn sẽ thấy có lãnh đạo trường đang phát biểu, diễn thuyết cho tân sinh viên nghe. Trong đó cũng có hai người Cố Thanh Khê quen biết, đều là nhân vật cực kỳ có danh vọng trong giới toán học. Một vị trong đó là bản thân cô còn từng tới dự lớp của ông ấy. Phần lớn các sinh viên đều đã đọc báo hoặc đọc sách, cũng biết về nhân vật này. Khó tránh khỏi việc xì xào bàn tán, thậm chí còn hưng phấn. Họ cảm thấy khoa toán của Đại học B đúng là khác biệt, không ngờ họ có thể được nghe dự dạy bảo từ những nhân vật lớn như thế này, thậm chí còn có thể tiến hành đặt câu hỏi. Sau khi buổi lễ tựu trường kết thúc, vốn dĩ là Cố Thanh Khê đi theo mọi người cùng nhau rời khỏi đó để về ký túc xá. Ai ngờ, vị giáo sư kỳ cựu kia vừa hay nhìn thấy Cố Thanh Khê, Cố Thanh Khê cũng bèn đi tới chào hỏi nói mấy câu. Vị giáo sư kỳ cựu này thấy Cố Thanh Khê tới Đại học B học toán học, tất nhiên cũng vui vẻ. Lúc đó thầy đã đề cử em qua đây rồi, em còn có hơi do dự, bây giờ em tới rồi, vừa hay sinh viên năm nhất các em có giờ học của thầy. Cố Thanh Khê nghe vậy cũng có hơi kích động, vậy thì tốt quá, lại được nghe thầy dạy bảo rồi ạ. đây chính là nhân vật thái đầu của giới học thuật đấy. Bây giờ thì theo lý thông thường, lẽ ra ông ấy không dạy học nữa rồi. Cố Thanh Khê không ngờ ông ấy vẫn dạy cho sinh viên đại học năm thứ nhất. Giáo sư Kỳ Cựu lại nói chuyện với Cố Thanh Khê thêm mấy câu nữa, nhắc tới câu lạc bộ ở đại học, có ý cổ vũ Cố Thanh Khê tích cực tham gia câu lạc bộ, còn nói bây giờ mình đang thành lập một vài câu lạc bộ học tập. Cố Thanh Khê mới đến, vẫn chưa hiểu nhiều, tự nhiên đều lắng nghe rồi ghi nhớ trong lòng, nghĩ là về sau mình sẽ đi tìm hiểu. Lúc này mấy người bạn trong phòng của Cố Thanh Khê cũng chú ý tới chỗ này, đều hưng phấn mà vây lại, có ý muốn trò chuyện với giáo sư nổi tiếng này. Thế là ông ấy cũng chào hỏi mấy cô ấy. Một cô bạn ở trung phòng tên là Vương Hướng Hồng cung kính tiến lên, muốn được hỏi ý giáo sư về một câu hỏi. Nhưng ai ngờ đâu, người này chỉ mới nói được nửa lời thì bên kia đã có giáo viên gọi giáo sư đi rồi. Ông ấy vội nói xin lỗi rồi vội đi mất. Hiển nhiên là Vương Hướng Hồng có chút mất mát. Trên đường trở về, cô ấy hỏi Cố Thanh Khê, ban nãy giáo sư đã nói gì với cậu vậy? Giáo sư kia là người mà được cô ấy cực kỳ kính trọng, vất vả lắm mới gặp được, không ngờ cũng không có cơ hội hỏi một câu. Trái lại thì Cố Thanh Khê lại được nói chuyện với giáo sư một hồi lâu. Cố Thanh Khê, ông ấy nói chuyện mình sẽ có giờ học với sinh viên năm thứ nhất, chúng ta có thể đến lớp của ông ấy, còn nói về chuyện tham gia câu lạc bộ nữa. Mấy người bạn cùng phòng đều hâm mộ, tốt quá đi thôi, không ngờ ông ấy lại thân thiện với chúng ta như vậy. Chỉ có duy nhất Vương Hướng Hồng ở bên cạnh lại hỏi, cậu có quen vị giáo sư đó à? Cố Thanh Khê trả lời, trước đây tôi tham gia cuộc thi toán tư duy quốc tế, ông ấy đã từng dạy học cho bọn tôi. Vương Hướng Hồng, thật à, cậu đã từng tham gia cuộc toán quốc tế? Cố Thanh Khê gật đầu, tất nhiên mọi người lại hỏi tới. Cố Thanh Khê cũng bèn kể thành tích của mình ra, cả đám bạn cùng phòng không kìm được mà thán phục. Thán phục xong thì họ đột nhiên nghĩ ra rõ ràng, cậu là sinh viên đặc cách à? Cố Thanh Khê, phải. Tất nhiên mọi người lập tức vừa sùng bái vừa khâm phục. Bọn họ biết sinh viên được đặc cách là nhận được thư thông báo trúng tuyển từ rất sớm rồi, không giống với mấy con người cực khổ thi vào trường đại học như bọn họ. Trên đường trở về ký túc xá, nói qua nói lại một hồi, mọi người khó tránh được việc hỏi Cố Thanh Khê rất nhiều câu hỏi. Có người hỏi cô có định tham gia câu lạc bộ không? Lý Tuệ Cẩm cũng tỏ vẻ là mình muốn tham gia chung với Cố Thanh Khê. Buổi tối đó mọi người đi ăn cơm chung với nhau, cũng tìm hiểu về nhau nhiều hơn. Mọi người biết nhau đến từ tỉnh nào, phần lớn đều là nhờ sự nổi bật trong trường học. Trừ Lý Tuệ Cẩm và Trần Chiêu Đệ ra, phần lớn ba mẹ của mọi người đều có công việc công nhân, rồi giáo sư trong thành phố. Trong đó có ba mẹ của Mạnh Kiến Hồng là người làm công tác khoa học. Ngoại trừ việc ban đầu mọi người có hơi tò mò về cô ta, mấy cái khác tổng thể mà nói, tính tình của mọi người không tệ, ở chung với nhau coi như vui vẻ. Đến ngày hôm sau, lại có một sự ngạc nhiên vui vẻ nữa chờ đợi Cố Thanh Khê. Nhân vật sau cùng khoan thai tới chậm của phòng ký túc xá lại chính là Phùng Minh Minh. Phùng Minh Minh nhìn thấy cô thì cũng rất ngạc nhiên. Ồ, Thanh Khê, cậu là cậu đấy à, không ngờ lại là cậu. Cố Thanh Khê cũng vui vẻ, nắm lấy tay cô ấy không nỡ buông ra. Tuy là trước kia thời gian mọi người sống chung với nhau cũng không tính là dài, nhưng họ có tình hữu nghị, đã cùng kề vai sát cánh. Tất nhiên cũng có điều khác biệt. Bây giờ họ gặp lại nhau một lần nữa, còn trở thành bạn cùng phòng, đôi bên chỉ thấy duyên phận thật là kỳ diệu. Ban đầu thì toàn là những hoạt động khua chiêng gõ trống. Qua được mấy ngày rồi, việc học tập đã đi vào nề nếp. Trường học phát thời khóa biểu, sách mới cũng được phát xuống, toán cao cấp, hình học giải tích, số học phân tích, nguyên lý của toán học, phương trình vi phân thường. Chương trình được sử dụng phổ biến của Đại học B không phải chương trình được sử dụng phần nhiều ở những trường đại học khác. Có mấy môn học đều là do tự giáo viên trong trường biên soạn tài liệu học tập. Giáo trình cực kỳ dày, cầm trong tay thấy nặng trình trịch. Vừa mở ra xem đã khiến cho tất cả mọi người đều nhìn tới ngây người ra, khắp nơi chẳng chịt toàn công thức và định lý. Độ khó này vừa nhìn là biết không phải thứ mà chương trình phổ thông có thể so sánh được, mà tất cả những thứ này đều chỉ là chương trình học của một kỳ mà thôi. Một học kỳ thôi mà đã phải học nhiều nội dung như vậy. Cố Thanh Khê nhìn thấy cái này thì bấy giờ mới ý thức được rằng mình cần phải khiêu chiến rồi. Chẳng trách trước kia cô đã từng nghe một chương trình nhỏ bảo là trước khi vào Đại học B, ai cũng cảm thấy mình là học sinh xuất sắc. Sau khi vào rồi mới phát hiện ra mình chỉ là một đứa học tệ mà thôi. Sau khi tốt nghiệp thì cuối cùng cũng hiểu rõ rằng căn bản bản thân không phải là một học sinh kém, mà chỉ là một người bình thường mà thôi. Cô lật từng trang sách giáo khoa dày cộp toàn mùi mực in, biết mình phải toàn lực ứng phó, nếu không không biết sẽ bị ném tới nơi nào. Nhỡ mà cô kiểm tra thất bại gì gì đó, thì bản thân cô cũng không có cách nào tha thứ cho chính mình. Khó khăn lắm, cô mới lấy được cơ hội lên đại học như thế này. Đây cũng là thứ mà kiếp trước cô chưa bao giờ có được cơ hội với tới, phải biết quý trọng. Đừng thấy bản thân có kết quả cao trong kỳ thi đại học mà lầm. Thật ra trong lòng cô biết rất rõ rằng bản thân có được ký ức của kiếp trước. Phương pháp học tập, tầm mắt, đủ loại phương diện cô đều mạnh mẽ hơn những sinh viên ở cùng lứa tuổi. Ý chí cũng kiên định hơn so với người bình thường. Đây mới là căn bản khiến cô có thể thu được thành công. Tuy nhiên bây giờ vào khoa toán rồi, mọi người đều là học sinh xuất sắc, ai cũng sẽ tập trung nỗ lực. Nếu như bản thân chỉ cần hơi buông lỏng một chút thôi, sợ là chưa chắc cô đã có được ưu thế gì trong số các bạn học cùng lớp. Cô nghĩ vậy, rồi nhớ lại từ kỳ thi đại học kết thúc mà mình lại thi không tệ xong, cộng thêm bản thân mới tân hôn nữa, trái lại cô đã lười nhác hơn không ít. Cố Thanh Khê cũng thấy hổ thẹn tự trách. Bây giờ tinh thần cô đã được vực dậy rồi, bèn trước tiên ôm sách giáo khoa xem một phen, sau đó bắt đầu đến phòng tự học để học tập. Sau đó cô bắt đầu đi học rồi, các bài giảng có chiều sâu, bài tập không dễ, hầu như là cô vươn dậy ngay. Có rất nhiều định lý, công thức mà giáo viên chỉ nói qua mà thôi, tỏ vẻ để mọi người về, tự về nhà xem là được rồi. Kiểu tôi nhất định tất cả mọi người đều có thể tự đọc rồi hiểu rõ. Sau đó bắt đầu nói sang ứng dụng, nói về nâng cao, có cái họ nghe hiểu được, có cái lại nghe không hiểu, mọi người bắt đầu điên cuồng mà ghi chép. Chỉ sau một tiết học, mấy cô bạn cùng ký túc xá, bao gồm cả Phùng Minh Minh đều cảm thấy áp lực. Giáo viên khoa toán của Đại học B đều không phải là người yêu cầu tiêu chuẩn đối với mọi người thì cao thôi rồi. Có rất nhiều tiết học mà nếu họ muốn hiểu rõ thì phải chuẩn bị bài. Chuẩn bị bài rõ ràng, nghe giảng viên giảng bài với câu hỏi trong đầu mới là phải đạo. Nếu họ muốn được thoải mái giống như thời trung học trước kia là tuyệt đối không có khả năng rồi. Mọi người thôi nghĩ về những chuyện khác đi, bắt đầu tập trung vào học tập, bắt đầu giúp lẫn nhau dành chỗ ở phòng tự học, kết bạn học chung trong phòng, ai ai cũng toàn tâm đổ vào phấn đấu. Sau khi hầu như thức đêm để chuẩn bị bài, ngày thứ hai đi học, cuối cùng mọi người cũng lấy được một ít tiến triển, có thể nghe hiểu. Tuy vậy, chẳng mấy chốc mọi người lại bị như sấm sét đánh mạnh vào một lần nữa. Vất vả lắm, bản thân họ mới có thể nghe hiểu, vậy mà khi đuổi kịp được rồi. Trong một tiết học của số học phân tích, đã có người mới bắt đầu đặt câu hỏi cho giáo viên hướng, nhưng quan trọng là câu hỏi mà người ta đặt ra bọn họ nghe không hiểu. Mọi người mù mịt nghe, cuối cùng Vương Hướng Hồng len lén hỏi Cố Thanh Khê, cậu có hiểu cái đó không? Cố Thanh Khê cắn môi lắc đầu, cô cũng không hiểu. Mấy nữ sinh viên khác thì đều ngồi ở đó, nghe được câu này lại lén thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Khê là sinh viên được đặc cách mà Cố Thanh Khê cũng không hiểu. Trong lòng mọi người bèn thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi tan lớp, mọi người cầm sách lên bắt đầu nghiên cứu, cố gắng nghiên cứu ra được là bạn học kia đã hỏi về cái gì, giáo viên trả lời là đã làm sao. Cuối cùng bọn họ nghiên cứu đi nghiên cứu lại, Phùng Minh Minh tính đã được đưa ra một kết luận người kia đã học trước môn số học phân tích. Mọi người bèn có hơi giận dữ rồi, thì ra là đã học qua trước đó, sao lại như vậy chứ? Không phải vậy là đang đả kích chúng ta sao? Tâm lý càng thấy tồi tệ hơn. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc Phùng Minh Minh lại đưa ra một kết luận nữa. Có thể người đó không chỉ học số học phân tích trước thời hạn mà còn học môn khác nữa. Mọi người lại càng thấy căm giận hơn. Người ta là bẩm sinh đã có điều kiện rồi, học trước thời hạn. Đúng là không sánh bằng. Nhưng mà không sao, chúng ta học nhanh lên chắc chắn sẽ không thua kém cậu ta. Ai mà không phải là hạc giữa bầy gà? Ai mà không phải học sinh xuất sắc một thời? Ai mà không phải là học sinh khá giỏi toàn trường phải hâm mộ? Ai mà không phải một con người thông minh? Chẳng lẽ cứ vậy mà chịu thua người ta sao? Mọi người không phục. Tuy vậy chẳng bao lâu sau, sự không phục này đã bị đè cho một cái nát bấy. Nguyên nhân là Vương Hướng Hồng đã đi điều tra tình hình địch rồi, đồng thời cũng lấy ra được một số thông tin. Cậu sinh viên kia tên là Lý Kiến Bưu, bình thường cả lơ phất phơ, mặt không rửa, tóc không chải, quần áo cũng lếch tha lếch thếch, nghe nói còn cực lười biếng nữa. Mọi người vội hỏi, phải rồi, sao cậu ta hơi lười biếng được chứ? Không phải bình thường cậu ta luôn học hành cực khổ cả ngày lẫn đêm à? Vương Hướng Hồng lắc đầu, không có, ngày nào người ta cũng thức đêm đọc tiểu thuyết võ hiệp, bữa sáng cũng không ăn, lau qua cái mặt rồi lại ngủ tiếp. Bình thường cậu ta cũng không tích cực đi tự học. Không ai trong ký túc xá tin được cả. Gạt người đấy à? Có phải cậu ta chui vào chăn, bật đèn pin học tập không? Vương Hướng Hồng thở dài. Tôi cũng hy vọng như vậy đấy, nhưng tôi đã hỏi rất kỹ càng rồi à. Cậu ta không hề bật đèn pin. Dù là có thì người ta cũng chỉ soi đèn pin xem tiểu thuyết võ hiệp thôi. Thực tế là người ta vừa ăn xong thì nằm ngay ra đó lật lật sách. Một lát thôi đã lật xong nửa cuốn. Mọi người suýt chút nữa là phụt máu. Chỉ như vậy thôi đấy à? Vương Hướng Hồng muốn khóc. Đúng vậy, tôi không nghe ngóng sai đâu. Mấy người trong ký túc xá bên đó đều bảo Lý Kiến Bưu là một thiên tài. Chỉ là cậu ta không thích nói chuyện, quan hệ cũng không nhiều. Ký túc xá bọn họ toàn trêu chọc cậu ta cả ngày. Nghĩ lại một chút rồi, họ thấy cũng phải. Một anh chàng vừa ở dơ vừa lười biếng như vậy, thế mà cuối cùng lại giỏi hơn mọi người. Quan hệ quả thực không ổn. Quên đi, tình hình của cậu ta là loại đặc biệt, chúng ta không cách nào so sánh được, vẫn nên chăm chỉ học tập thôi. Cố Thanh Khê chấn hưng tinh thần mọi người như vậy, cả một đám người đều gật đầu. Người như thế cũng chính là trong vạn người có một đấy, không nên so đo với cậu ta. Chỉ là tiếc thay, chẳng mấy chốc bọn họ đã phát hiện ra trong lớp trừ vị thiên tài Lý Kiến Bưu kia ra thì vẫn còn một vài người khác nữa, nhìn qua đều có phần tách biệt khỏi bọn họ. Trong phút chốc, ít nhiều gì mọi người cũng thấy có phần bị đả kích. Tuy nhiên bọn họ nghĩ trông bề ngoài tốt thì chưa chắc đã là tốt thật. Bọn họ cũng đều là người xuất sắc, ai có thể chịu việc không bằng người ta. Thế là mọi người lập tức càng dồn nhiều vào nỗ lực học tập. Hầu như ngay cả ăn uống mọi người cũng phải tiết kiệm thời gian. Hôm nay là thứ bảy, từ 6 giờ sáng sớm Cố Thanh Khê đã dậy. Học từ đơn tiếng Anh rồi làm đề toán. Đến buổi chiều rồi, cuối cùng cô đã làm xong nhiệm vụ trong kế hoạch, thở phào nhẹ nhõm. Cố Thanh Khê bèn tranh thủ thời gian để đi tìm Tiêu Thắng Thiên. Lúc cô sắp xếp đồ đạc để đi qua, vừa hay mấy cô bạn trong ký túc xá cũng đang ở đây. Họ vừa thấy cảnh này thì khó tránh khỏi hiếu kỳ. Mấy ngày nay, mọi người cùng nhau ăn, ngủ, đi học, cùng nhau chịu sự đả kích khủng khiếp từ thiên tài. Đã có tình cảm, cùng chung hoạn nạn. Tuy nhiên, chuyện kết hôn của cô cuối cùng vẫn quá mức bí ẩn. Phần lớn mọi người cũng không thể biết xấu hổ mà hỏi chuyện. Trái lại, Phùng Minh Minh và Cố Thanh Khê không có giấu giếm giao nhau gì cả. Nhưng Phùng Minh Minh người ta đây không có hứng thú với chuyện đã kết hôn hay chưa. Người này chỉ biết hỏi, đã chiếm được chỗ ở phòng tự học chưa? Bây giờ thấy cảnh này thì Vương Hướng Hồng ngẩng đầu lên khỏi cuốn số học phân tích dày cui. Sao cậu lại kết hôn sớm như vậy thế? Cố Thanh Khê đã sửa soạn xong sách vở, đổi quần áo lại. Quen nhau từ nhỏ rồi, tình cảm đã đủ độ thì tất nhiên sẽ kết hôn thôi. Vương Hướng Hồng bèn thử thăm dò, anh ấy làm nghề gì vậy? Cô ấy vừa đặt câu hỏi như vậy thì mấy thành viên ở bên cạnh, ngoại trừ Phùng Minh Minh cũng đều nhìn về phía này. Chuyện học tập, sinh hoạt khô khan quá rồi, mọi người phấn đấu cả một tuần, cảm thấy bận rộn không thở nổi. Dù sao thì đối với chuyện kết hôn của Cố Thanh Khê, tốt xấu gì nó cũng là một chuyện mới mẻ, khiến cho mọi người đang bận bịu học tập nổi lên một chút hiếu kỳ. Lần trước bọn họ đều đã gặp Tiêu Thắng Thiên, tất nhiên cảm thấy khí chất của người đàn ông này rất đặc biệt, khác hẳn với những cậu trai khác học cùng khoa, trước đây họ vẫn chưa cảm giác được. Bây giờ thì họ thật sự đã ý thức được rõ ràng rồi, rằng nam sinh viên mà không đưa ra câu hỏi quái dị trong lớp, số học phân tích để đả kích sự tự tin của mọi người, thì chính là đàn ông biết quan tâm và tốt đẹp rồi. Nếu như họ có thể giúp đỡ lấy cơm rồi mua nước, khiêng chút hành lý, thì vậy sẽ càng tốt hơn. Tất nhiên là Cố Thanh Khê biết mọi người đang tò mò chuyện gì, nhưng đây cũng không phải là chuyện gì cô phải giấu giếm. Chuyện mà cô không thèm để ý thì cô cũng sẽ không để ý nói cho mọi người nghe. Anh ấy thôi học từ nhỏ rồi, nhưng anh ấy vẫn không ngừng vươn lên. Bây giờ anh ấy đang tự quản lý công xưởng rồi mở công ty riêng. Mọi người biết được chuyện này thì chợt như bừng tỉnh, ít nhiều gì cũng có hơi tiếc hận. Gì mà quản lý xưởng, gì mà mở công ty, đối với mấy nhân tài thi được lên đại học rồi thì họ cũng không quá quan tâm hay để vào mắt. Bọn họ cảm thấy như vậy là quá trần tục rồi. Nếu như một người đàn ông có thể ung dung giải quyết số học phân tích, có thể vừa chăm học vừa lăn lộn, vậy thì mới là người đáng để vỗ tay tán thưởng. Vương Hướng Hồng cảm khái. Thật ra bây giờ mọi người đã lên đại học cũng lớn tuổi rồi, cũng khó tránh khỏi việc nảy sinh chút tâm tư. Nhưng khi phóng tầm mắt nhìn ra xa rồi, bất kỳ sinh viên nào trong khoa toán cũng chui đầu vào học tập. hoặc là nhìn họ không lôi thôi thì cũng là ốm yếu. Vất vả lắm mới có một người cao lớn đẹp trai thì mọi người nhìn qua cũng thấy cực kỳ lâng lâng. Còn như một kiểu người giống Nhâm Ân Trọng, rõ ràng học tập cũng ổn thỏa, lại còn thấp thoáng khí chất của con nhà giàu. Như vậy thì vừa nhìn qua đã thấy không đáng tin cậy. Họ muốn tìm được một người yêu hợp ước, muốn thật sự không hề dễ dàng. Tất nhiên Cố Thanh Khê nhận ra suy nghĩ của mọi người, sinh viên ở thời điểm hiện tại không hề giống với lớp sinh viên về sau này. Ở thời gian này, tốt nghiệp xong sẽ đảm bảo công việc yên ổn cả đời, không có áp lực trong cuộc sống. Họ có thể ngồi trong ngọn tháp ngà đại học này, để ngồi này vào trong tháp ngà tận hưởng cảm giác những ngày vui vẻ, yên bình, cũng có thể thỏa thích tập trung vào việc học vấn. Nếu dùng một câu nói để miêu tả thì đó chính là trèo lên núi cao tri thức. Vậy nên khi nghe khởi khác mở công ty kiếm tiền, họ đều xem thường theo bản năng. Chỉ là thế giới cuối cùng cũng sẽ thay đổi thôi. Tiếp qua một vài năm nữa, thời gian của những sinh viên đại học cũng sẽ không được thoải mái như trước. Dù là những người đã được phân chia công việc rồi thì cũng có thể đối mặt với đợt phải xuống dốc. Dù cho họ ở lại đại học dạy học cả đời cũng phải đối mặt với hạng mục xếp hạng chức vụ luận văn. Nào có nơi nào thật sự là tháp ngà voi đâu. Tuy vậy cô cũng không hề nhiều lời. Hiện tại bạn cùng phòng cô đang ở trong giai đoạn ngây thơ và đáng yêu nhất. Biết quá nhiều trái lại trở thành không tốt. Cô lập tức nói tạm biệt mọi người, đeo cái túi vải bố lên, đi ra ngoài tìm Tiêu Thắng Thiên rồi. Lúc cô tới căn nhà mà bọn họ thuê, Tiêu Thắng Thiên lại không ở nhà. Cô cầm chìa khóa mở cửa đi vào. Trong phòng lại cực kỳ sạch sẽ, sáng sủa chỉn chu. Hoa mà trước kia cô mua cũng được chăm sóc rất tươi tốt. Lá cây xanh tươi mà bóng loáng, bên trên còn đọng lại những giọt nước lấp lánh, vừa nhìn là thấy mới được tưới qua. Cố Thanh Khê lại chạy vào nhà bếp mở nồi ra, phát hiện không ngờ trong nồi lại là món sườn đã được hấp xong, còn có thịt kho tàu. Lập tức cô bèn thấy thòm thèm, thế là cô lại hâm nóng lại một chút rồi xới cơm ở cạnh đó ăn trước, ăn đến mức cảm thấy mỹ mãn. Sau khi ăn xong, Cố Thanh Khê bèn đi nấu nước nóng tắm một cái. Cô cũng không mang theo tất cả đồ đạc tới trường học. Trong tủ quần áo ở bên cạnh cũng có để một ít quần áo đã giặt sạch để thay ra. Cố Thanh Khê bèn tìm một bộ đồ ngủ bằng vải bông. Trong cửa hàng bách hóa nhỏ ở đây cũng không có bán quần áo ngủ. Dân quê lại không hề có thói quen mặc như thế. Tuy nhiên Cố Thanh Khê đã tự dùng vải bông may cho mình một bộ, mặc vào rộng rãi thoải mái. Bình thường tự cô mặc ở nhà thôi, thậm chí có thể tiết kiệm được việc mặc áo ngực chịu gò bó. Bây giờ trời đã gần chập tối rồi. Căn phòng ngủ phía nam có một cửa sổ lớn, mặt trời chiếu từ bên ngoài lớp kính cửa sổ vào trong, rơi trên lớp gạch lót sàn nhà, trái lại cũng ấm áp thoải mái. Cố Thanh Khê bèn trải thẳng chiếu xuống mặt đất, cầm sách tới nằm ngay ở đó mà học. Đây là một cuốn sách phổ cập khoa học bằng tiếng Anh. Gần đây cô bận bịu học tập trong trường, luôn đắm chìm vào trong công thức, định lý phức tạp rồi cả tính toán. Trái lại, không có mấy thời gian để xem những thứ này. Bây giờ được đọc rồi, toàn bộ thể xác và tinh thần cũng được bình tĩnh lại. Lúc Tiêu Thắng Thiên đẩy cửa đi vào là đã cảm thấy khác thường. Căn nhà này là do hai người cùng trang trí chung với nhau. Từ sau khi cô khai giảng, chỉ lại còn lại một mình anh. Ban ngày anh đi ra ngoài làm việc, đến tận chiều tối mới về nhà. Mỗi lần về nhà anh luôn sẽ cảm thấy có phần vắng vẻ. Khi trong phòng quá yên tĩnh, không hề có hơi thở của cô, anh sẽ cảm thấy dù cho nơi này có được trang trí đẹp đẽ thì cũng chỉ là một chốn để ngụ lại lạnh như băng mà thôi. Dù có ngắm nhìn mấy chậu hoa mà tự tay cô chọn mua ở trên ban công, anh cũng cảm thấy chẳng có gì khác biệt cả. Tuy nhiên, lần này khi anh đẩy cửa ra, lại cảm nhận được có gì đó không giống trước. Đó là trong không khí có mang theo một mùi hương êm dịu. Tiêu Thắng Thiên cởi giày ra đổi thành dép, dựa vào trực giác để đi vào phòng khách ngủ ở phía nam, lập tức thấy được Cố Thanh Khê đang nằm tại đây đọc sách. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ngoài cửa sổ phủ đầy nắng chiều, ánh mặt trời sáng lạn chiếu vào từ bên ngoài chấn song, khiến cho bức tường trắng trong căn nhà này cũng như hóa thành một màu sắc hồng nhạt. Tóc dài đen mực của cô vẫn còn một chút hơi nước, cứ thế mà chúng lười biếng xõa đầy trên bờ vai bé nhỏ. Phần người trên nâng lên, khiến cho từng nét phần lưng đẹp đẽ mà dịu dàng của cô được lộ ra, nhưng váy ngủ của cô... Váy ngủ, trái lại Tiêu Thắng Thiên có biết. Sau khi cửa ở bên ngoài được chốt lại rồi, cô vào nhà tắm xong sẽ thích ăn mặc như vậy. Lúc này vì tư thế của cô mà váy ngủ hơi bị cuốn lên một chút, vải vóc mềm mại dính chặt vào phần da thịt trắng như tuyết, trái lại phô ra đường cong quyến rũ như ẩn như hiện. Tiêu Thắng Thiên bèn thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Anh bận rộn ở bên ngoài nửa ngày, không hề cảm thấy khát, nhưng về đến nhà rồi thấy được cô vợ nhỏ đang chờ đợi mình này đây, anh lại thấy khô miệng, lại thuận thế nằm úp sấp sau lưng cô, ôm chầm lấy cô. Tất nhiên Cố Thanh Khê đã nghe được tiếng động, cũng biết anh về nhà rồi, chỉ là cô không để ý nhiều lắm. Cô tiếp tục cúi đầu đọc sách, lại bất chợt cảm thấy mê ly. Tiêu Thắng Thiên vòng qua vai cô, thân hình cao lớn bao phủ lấy cô, thăm dò vào từ nơi cổ áo rộng rãi. Quả nhiên đúng như anh suy nghĩ, cô mới vừa tắm xong cũng không hề mặc áo ngực. Thật ra cô không thích thì anh cũng không thích. Bàn tay lập tức không kìm được mà lớn mật hơn. Cố Thanh Khê cảm nhận được, khẽ hừ một tiếng để từ chối, đẩy tay anh ra. Anh về nhà rồi cũng không tắm. Giọng nói mềm mại có hàm ý là muốn chê trách. Chuyện này khiến cho Tiêu Thắng Thiên nhỏ giọng cười thành tiếng, hôn một cái lên mái tóc của cô, nhỏ giọng nói: "Vậy giờ anh đi tắm, tắm xong rồi anh hầu hạ Thanh Khê được không?" Lời này thật sự quá ám muội. Cố Thanh Khê vùng vẫy kháng cự lại, Tiêu Thắng Thiên lại đứng dậy đi vào nhà tắm. Trong lòng anh thấy gấp gáp, tất nhiên là tốc chiến tốc thắng. Sau khi ra ngoài rồi, anh chỉ quấn khăn tắm, sau đó bèn dứt khoát ập tới rồi. Lúc mới bắt đầu, Cố Thanh Khê cảm thấy người này cũng vội vã quá rồi, vừa gặp mặt đã đòi hỏi như vậy. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc cô cũng đã có hơi thinh thích. Bình An xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau của bộ truyện.